Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 824 Lưu Tinh Lệ diệu dụng. Người đang ép Tuyô. Đại Cương Thi nói động thủ liền động thủ, mà lại tốc độ của hắn thật nhanh, nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Không thể khinh thường, Hạ Thiên vội vàng đưa tay trái ra hai ngón, một đoạn thời gian trước đại tướng quân thực lực cứ như vậy mạnh, gần nhất hắn còn liên tục đột phá mấy lần, thực lực khẳng định trở nên mạnh hơn, vì lẽ đó Hạ Thiên không dám khinh thường, trực tiếp đưa tay trái ra hai ngón, hắn nhưng lo lắng Đại Cương Thi sai lầm đem hắn cho trực tiếp xử lý. Dù sao Đại Cương Thi hiện tại chỉ có một chút linh trí, hạ thủ thế nhưng là không có phân tắc. Oanh! Hạ Thiên thân thể bị đánh bay hơn 10 mét. CMN, đây là cái gì lực lượng, ngón tay của ta đau quá. Hạ Thiên vừa rồi vận dụng thế nhưng là tay trái hai ngón A, nhưng là coi như thế, hắn cũng rõ ràng cảm giác được tay trái của mình hai ngón đau quá. Mà lại một cỗ lực lượng thần bí chui vào tay trái của hắn bên trong. Tay trái của hắn hai ngón tựa như là bị hủ thực đồng dạng. Không tốt, đại tướng quân công kích mang theo tử vong chi khí. Hạ Thiên nhìn thấy ngón tay mình biến hóa biến sắc. Đúng lúc này, lồng ngực của hắn có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái lực lượng chảy ra, nháy mắt tiến vào tay trái của hắn, cái kia cỗ tử vong chi khí tựa như là đụng phải khắc tinh đồng dạng, nháy mắt biến mất trống không. Dạng này cũng được Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng dẫn đạo cỗ lực lượng này hội tụ tại tay trái mình hai ngón phía trên, sau đó trực tiếp hướng đại tướng quân điểm tới. Đại tướng quân cũng là trực tiếp một quyền. Oanh! Lần này Hạ Thiên một chút việc đều không có, ngược lại là đại tướng quân, bị Hạ Thiên điểm ra hơn 10 mét, đại tướng quân một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên, sau đó quay đầu liền chạy. Ta dựa vào, người thế mà chạy. Hạ Thiên nhìn thấy đại tướng quân chạy, lập tức cảm giác 10 phần im lặng, lúc này mới vừa mới luận bàn ra chút ý tứ đến, đại tướng quân thế mà cứ như vậy chạy, đây cũng quá mất mặt đi. Đại tướng quân hiện tại cũng mặc kệ ném không mất mặt vấn đề, hắn trực tiếp chạy trở về mộ thất, trực tiếp trốn vào trong quan tài, Hạ Thiên làm sao gõ hắn đều không ra. Đi ra a, ta lại không biết tổn thương ngươi, Hạ Thiên buồn bực hô. Thế nhưng là đại tướng quân vẫn là không ra. Có Hạ Thiên trực tiếp đi ra mộ thất, chạy trở về chỗ ở, hắn đem chỗ ở rượu tất cả đều chứa lên, sau đó về tới đại tướng quân trong mộ, hắn đem rượu tại góc tường triển khai, sau đó mở ra một bình. Rượu đến rồi uống ngon thật a. Hạ Thiên cố ý đem rượu bình tại quan tài miệng quơ tới quơ lui. Két két. Quan tài mở ra, đại tướng quân một thanh liền cướp đi Hạ Thiên rượu trong tay, sau đó lại đem quan tài cho đắp lên. Ta dựa vào, người đến mức như vậy sợ ta sao? Hạ Thiên 10 phần im lặng nói, bất quá không có cách nào, đã đại tướng quân không muốn gặp hắn, hắn cũng chỉ có thể rời đi trước, sau khi về nhà, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây nhất hắn phải thật tốt nghỉ ngơi, còn có 6 ngày thời gian liền muốn xuất phát, trước khi lên đường hắn cũng phải thật tốt an bài một chút. Dù sao lần này đi cũng không đơn giản như vậy, cái kia bảo tàng khẳng định không tốt như vậy cầm, hơn nữa còn có những người khác cùng phái Mao Sơn, đến lúc đó không thể thiếu một trận đại chiến, phái Mao Sơn bên trong cao thủ tung hoành. Liền xem như Hạ Thiên cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Bất quá lần này vu cổ môn bảo tàng hắn còn phải đi, bởi vì hắn đi về sau rất có thể thực lực biết lần nữa tăng lên, đối với hắn hiện tại đến nói, tăng thực lực lên thế nhưng là trọng yếu nhất, nếu không đến lúc đó đối mặt vệ quảng loại này cấp bậc cao thủ, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngủ sau một đêm, Hạ Thiên sáng sớm hôm sau liền dậy. Trong sân đơn giản làm một chút sau khi vận động, hắn bắt đầu chạy bộ. Hắn đã rất lâu không có như thế khỏe mạnh sinh sống. Còn có thời gian ăn điểm tâm, đi vào một nhà bữa sáng cửa hàng về sau, hắn uống một bát sữa đậu nành, ăn một cây bánh quẩy. Các ngươi nghe nói không, Giang Hải Đại học bức họa kia bị trộm. Ngươi nói là cái kia giao long xuất hải đi, đều lên tin tức, đâu đâu cũng có bức họa kia. Thật không nghĩ tới, hiện tại Giang Hải thành phố thế mà còn có người dám trộm đồ, các ngươi nói, bao lâu có thể phá án? Hạ Thiên chung quanh những cái kia ăn điểm tâm người đàm luận. Hóa, ta tùy tiện hỏa vẽ đồ vật cũng có người trộm, thật sự là diệt tuyệt nhân tính. Hạ Thiên 10 phần im lặng nói. Hạ Thiên cũng không biết, hắn hỏa vẽ bộ kia giao long xuất hải đồ đã được vinh dự thần tác, vì lẽ đó đêm qua Giang Hải Đại học liền gặp tà cất, bức họa kia bị người đánh cắp, bị trộm về sau liền có người báo cảnh sát trực tiếp lập án. Trường học lãnh đạo đều kinh động. Hạ Thiên cũng không có đi quan tâm bức họa kia, dù sao cái kia cũng chỉ là hắn nhất thời hưng khởi họa vẽ, hắn ăn sáng xong về sau, liền đi phụ cận công viên tản bộ, trong công viên không khí vẫn tương đối tốt, sáng sớm liền có rất nhiều lão nhân tại rèn luyện. Người trẻ tuổi rất ít, bởi vì người trẻ tuổi vẫn chưa rời giường. Hô hô, Hạ Thiên thật dài thở hắt ra, khó trách những người có tiền kia đều thích xây một cái mình trang viên, vẫn là có hoa có cây địa phương không khí tốt. Uy, ngay tại Hạ Thiên rèn luyện thời điểm, đột nhiên có người đi tới. Hả, ngươi là? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ngươi quên rồi, ngươi hôm qua dẫm ta chân, là ngày hôm qua nữ tử kia. À, hôm nay ta thăm dò con mắt đi ra, chắc chắn sẽ không dẫm ngươi. Hạ Thiên nhớ tới nữ tử này, lúc ấy nàng còn mắng Hạ Thiên mù. Quỷ hẹp hòi, nữ tử nghe được Hạ Thiên cho là hắn tại mang thù. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì, tiếp tục rèn luyện, hắn cũng không có làm cường độ cao rèn luyện, mà là tại kéo duỗi thân thể. Nữ tử một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng làm không rõ ràng Hạ Thiên đây rốt cuộc là đang làm gì. Uy, người đây là tại luyện cái gì? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cơ bắp, Hạ Thiên nói. Dạng này cũng có thể luyện cơ bắp? Nữ tử có chút không tin. Người kéo duỗi là có cực hạn, làm thân thể kéo ngả vào cực hạn thời điểm, cơ bắp liền sẽ tự động thích ứng hiện tại quán tính, làm ngươi khôi phục trạng thái bình thường về sau, cơ bắp liền sẽ phản xạ có điều kiện, tự động tụ tập. Hạ Thiên giải thích nói. Có vẻ như nói có chút đạo lý, nữ tử mặc dù nghe lập lờ nước đôi, nhưng nhìn đến Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng nói, nàng thật là có điểm tin. Có đạo lý gì, ta là nói bậy? Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa rồi tất cả đều là nói bậy, nếu như đơn giản như vậy liền có thể luyện được bắp thịt lời nói, vậy người khác cũng không cần mỗi ngày đều đi ra sức rèn luyện. Ngoá, nữ tử nghe xong Hạ Thiên là đùa nàng, lập tức cảm khái nói. Hạ Thiên đêm qua cũng đã gặp nữ tử này, hắn là Lam đội người ở đó, Lam đội hết thảy liền 4 người, hắn muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Ta hôm qua cũng đang nhìn cầu, nữ tử rốt cục nói ra. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy cầu bá thua thảm như vậy. Nữ tử nói. Đó là bởi vì hắn trước kia không có đụng phải ta, giống ta đẹp trai như vậy người, dùng đẹp trai là đủ miểu sát hắn. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hôm qua ta liền nghe mọi người nói người tự luyến trình độ đã cảm thiên động địa, hôm nay ta xem như gặp được. Nữ tử kính đeo nói. Cái này không gọi tự luyến, là tự tin. Ngươi xem một chút bên kia lại có mỹ nữ hướng ta đi tới. Hạ Thiên nhìn về phía trước nói. Hết chương 824. Chương 825, công ty lớn cần đứng đội. Người đang ép tuy ô. Nữ tử kia phát hiện, thật sự có cái mỹ nữ hướng Hạ Thiên cái này đi tới. Soái ca, để điện thoại thôi, mỹ nữ kia trực tiếp mở miệng nói ra. Không cho, Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì? Mỹ nữ kia không hiểu hỏi. Ta không phải loại người như vậy, Hạ Thiên thẹn thùng nói. Tốt ha, ban đêm có thời gian không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Mỹ nữ hỏi lần nữa. Hắn không có thời gian, hắn ban đêm ta hẹn, đứng tại Hạ Thiên bên cạnh nữ tử kia vội vàng nói. À, hữu duyên gặp lại đi, mỹ nữ kia thất vọng đi ra. Mỹ nữ kia đi về sau, Hạ Thiên cục gạch nhìn về phía nữ tử kia, ta lúc nào hẹn ngươi rồi? Hiện tại, người hẹn ta đồng ý. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng, hắn thừa nhận mình thật rất đẹp trai, nhưng là cũng không trở thành như vậy đi ai, có đôi khi đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Ta gọi Đường Khiết, hiện tại chúng ta tính quen biết đi. Đường Khiết nói. Đường Khiết, ngươi biết ta tiểu lão bà Đường Yên sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Đường Khiết hỏi. Nàng là biểu tỷ ta. Đường Khiết nói. Vậy ngươi hôm qua rõ ràng thấy nàng, vì cái gì không đi chào hỏi? Hạ Thiên hỏi. Đây là việc tư, ngươi tên gì? Đường Khiết hỏi. Cô em vợ, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên giới thiệu nói. Cô em vợ nghe được sự xưng hô này thời điểm, Đường Khiết mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái này Hạ Thiên cũng quá không biết xấu hổ đi, ngày hôm qua hỗn loạn tình huống, hắn thế mà còn gọi Đường Yên tiểu lão bà, mà lại Đường Yên còn không có để ý đến hắn. hiện tại thấy mình thế mà trực tiếp liền gọi cô em vợ, bất quá đây chỉ là một xưng hô, nàng cũng không để ý tỷ phu, cô em vợ hẹn ngươi, ngươi cũng không thể không đi thôi. Đi, đương nhiên muốn đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bây giờ có thể đem ngươi số điện thoại cho ta đi. Đường Khiết lấy ra điện thoại di động của mình. Hạ Thiên trên điện thoại di động đánh ra số điện thoại của mình. Rèn luyện qua đi, hắn trực tiếp cáo biệt Đường Khiết, mặc dù Đường Khiết là hắn cô em vợ, nhưng là hắn cũng không thể mang theo cô em vợ khắp nơi đi dạo a. Sau đó hắn trực tiếp đi Tăng Thị Tập Đoàn, hắn đã thật lâu đều chưa từng gặp qua Nhu Tỷ. Tăng Thị Tập Đoàn đã đổi chỗ, hiện tại công ty so trước kia lớn hơn, mà lại cả tòa cao ốc đều là Tăng Thị Tập Đoàn, mà lại nhà này cao ốc là mua lại, mà không phải mướn tới. Mỗi một tầng đều có các công ty lớn người lâu dài ở đây đóng quân, chỉ cần Tăng Thị Tập Đoàn có bất kỳ động tĩnh, bọn hắn đều sẽ đem tin tức ngay lập tức truyền trở về. Hiện tại Tăng Thị Tập Đoàn quy mô đã so trước kia lớn 20-30 lần, nơi này nhân viên cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới lưu lại, mà lại tiền lương cũng so trước kia cao hơn. Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, bảo an đi tới. Tiên sinh, tiến công ty là cần mặc trang phục chính thức. Bảo an thái độ khá lịch sự. Ta là đi vào tìm người, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi tìm ai, liền để ai đi ra tiếp ngươi đi, bằng không ngươi cũng vào không được trong cao ốc, bên trong là cần thẻ ra vào. Tăng Thị Tập Đoàn bảo an so trước kia bảo an mạnh rất nhiều, trước kia bảo an kia là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hiện tại bảo an đều là trải qua huấn luyện, bọn hắn biết, có thể đến Tăng Thị Tập Đoàn tìm người, bình thường đều không phải cái gì hạng người vô danh. Cái này, Hạ Thiên vốn định đi lên cho Tăng Nhu một kinh hỉ, cái này nếu là gọi điện thoại qua, kinh hỉ liền tất cả đều không có. Nếu như ngươi không đánh được điện thoại lời nói, ta liền không thể để ngươi tiến vào, xin ngươi thứ cho. Trước kia cũng có người cố ý tới đây nháo sự. Bảo an mặc dù nói chuyện giọng nói cũng tạm được, nhưng là thái độ của hắn đã rất rõ ràng, chính là không cho Hạ Thiên đi qua. Ngay tại Hạ Thiên sầu muộn thời điểm Hạ Thiên bên cạnh một tên ngay tại vào bên trong đi nữ tử xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Thiên, nữ tử vóc người cao gầy, một thân trang phục chính thức, rất có nghề nghiệp OL cảm giác. Lý Oánh Hạ Thiên nhìn thấy Lý Oánh thời điểm trên mặt vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Oánh xác nhận là Hạ Thiên thời điểm, trên mặt vui mừng, nàng đã thật lâu đều không nhìn thấy Hạ Thiên, Hạ Thiên điện thoại còn thường xuyên tắt máy, nàng muốn tìm Hạ Thiên ăn một bữa cơm đều rất phiền phức, nàng hiện tại đã rất ít đi trường học, bởi vì nàng hiện tại đã là Tăng Thị Tập Đoàn chính thức nhân viên. Người khác chèn phá đầu óc đều muốn tiến vào Tăng Thị Tập Đoàn, nhưng chính là vào không được, nàng đều đã là chính là nhân viên, tiếp tục đi trường học đã không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người biết Tăng Thị Tập Đoàn là Hạ Thị trong tập đoàn lớn nhất điểm công ty, tiến vào cái công ty này liền đại biểu cho một bộ phận cơm no áo ấm, vì lẽ đó những học sinh kia nguyện vọng lớn nhất chính là có cơ hội tiến vào Tăng Thị Tập Đoàn, cho dù là tiến đến thực tập cũng được. Ta tới này làm ít chuyện, thế nhưng là quá lâu không có tới, không biết cái này nguyên lai đổi thành dạng này, Hạ Thiên lúng túng nói. Ân, nửa tháng trước liền lớn sửa lại, ngươi gần nhất thế nào a, ta còn tưởng rằng ngươi ném đi đâu. Lý Oánh dò hỏi. À, gần nhất quá bận rộn, mới về Giang Hải thành phố. Hạ Thiên giải thích nói. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi thế nhưng là an bài cho ta một công việc tốt à, ta những bằng hữu kia nghe nói ta lại Tăng Thị Tập Đoàn đi làm đều nhanh muốn ghen ghét chết rồi. Lý Oánh bên người những bằng hữu kia cùng đồng học vừa nghe nói nàng là Tăng Thị Tập Đoàn chính thức nhân viên, đừng đề cập nhiều ghen tị, tự liền nàng nói với lão sư muốn treo ban thời điểm. Lão sư cũng là 10 phần thống khoái trực tiếp cho nàng ký tên. Giữa trưa không được, ban đêm cũng không được, ngày mai đi. Hạ Thiên giữa trưa dự định cùng Tăng Nhu cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ban đêm đã đáp ứng Đường Khiết. Tốt à, vậy liền quyết định, ngày mai nhất định phải mời ta ăn cơm. Lý Oánh vẫn luôn muốn tìm Hạ Thiên ăn cơm, lần này cuối cùng là tìm tới cơ hội, mặc dù bị định đến ngày mai, nhưng dù sao cũng so không có hẹn đến mạnh a. Bảo an nhìn thấy Hạ Thiên thật nhận biết Lý Oánh, liền không có khó xử Hạ Thiên. Các ngươi đi làm đều không chào hỏi sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh hỏi. Ta còn không có đứng đội đâu, đương nhiên không ai để ý đến ta. Lý Oánh mỉm cười. Đứng đội đứng cái gì đội? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh. Công ty lớn là đều cần đứng đội, nếu như ngươi đứng không tốt đội, vậy sau này khả năng chính là tai họa ngập đầu, nếu như ngươi đứng đúng, vậy sau này nói không chừng chính là tiền đồ vô lượng. Hiện tại chúng ta phòng thị trường có một người quản lý cùng một cái con đường phát triển sư, hai người ai cũng chướng mắt ai, đều đang nghĩ biện pháp đem đối phương chen đi, chúng ta cũng đều bị buộc lấy đứng đội, nếu như tuyển không tốt, rất có thể người kia đi, chúng ta đứng sai đội cuối cùng cũng sẽ bị xa lánh đi. Lý Oánh giải thích nói. Hồ Đồ Hạ Thiên sắc mặt sững sờ, công ty một cái đại gia đình, là mọi người cùng nhau cố gắng địa phương, hiện tại công ty một cái trong bộ môn thế mà liền có chuyện như vậy, cái kia không cần phải nói cái khác bộ môn khẳng định cũng có, thậm chí cao hơn tầng quản lý cũng sẽ có chuyện như vậy, xem ra ta lần này đến muốn giúp Nhu tỷ giải quyết một cái phiền phức a. Hết chương 825. Chương 826 người có tư cách kia sao? Người đang ép tuy ô. Mới vừa tiến vào công ty đại sảnh, liền có một nữ tử đi hướng Lý Oánh Oánh Oánh, người nghĩ được chưa quản lý thế nhưng là chúng ta bộ môn có nhiều thực quyền nhất người, cái kia phát triển sư khẳng định đợi không được bao lâu, nếu như ngươi không nhanh chút chọn, chờ phát triển sư bị làm đi về sau, cuộc sống của ngươi có thể tốt qua sao? Ân, ta không quen cái gì đứng đội, ta chỉ muốn thật tốt làm việc. Lý Oánh cau mày nói. Hừ, Oánh Oánh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là không chọn, vô luận ai cuối cùng lưu lại, cuộc sống của ngươi cũng sẽ không tốt qua. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, nàng lợi dụ không được, liền bắt đầu uy hiếp. Tuyển em gái ngươi a Tuyển, các ngươi cầm tiền lương một thiên thiên chính là tới công ty nghĩ cái này đúng không? Hả Hạ Thiên thực sự nhịn không được, trực tiếp mở miệng mắng. Nữ tử kia bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, trực tiếp cho mắng hôn mê rồi, sửng sốt nửa ngày, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai a? Không có ý tứ. Tướng tỷ, hắn là bằng hữu ta. Lý Oánh vội vàng đi lên giải thích. Lý Oánh, ta nhìn ngươi là không muốn làm, cái kia tướng tỷ biến sắc, sau đó trực tiếp quay đầu đi hướng lầu 2 văn phòng. Ngươi à? Lý Oánh bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, đi lên xem một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta lo lắng các nàng sẽ tìm làm phiền ngươi. Lý Oánh lo lắng đi lên về sau, những người kia biết gây sự với Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên vừa rồi thế nhưng là mắng cái kia tướng tỷ. Cái kia tướng tỷ bản thân liền là quản lý bên người Hồng Nhân. Ta không đi lên, các nàng liền sẽ tìm ngươi gây chuyện. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Lý Oánh mười phần bất đắc dĩ. Hai người đi đến lầu 2 thời điểm, quản lý vừa vặn theo trong văn phòng đi ra, mà lại bên người nàng còn đi theo cái kia tướng tỷ, xem xét quản lý sắc mặt liền biết cái kia tướng tỷ khẳng định cáo trạng, hơn nữa còn là thêm mắm thêm muối cái chủng loại kia. Người quản lý kia hiện tại trong mắt tất cả đều là lửa giận, giống như tùy thời liền muốn giết người đồng dạng. Lý Oánh, ta nhìn ngươi là thật không muốn làm, ai bảo ngươi mang người xa lạ tới công ty. Quản lý đầu tiên cầm Lý Oánh khai đao, kỳ thật bọn hắn phát triển bộ môn bình thường là rất thanh nhàn, mà lại không có người quản ngươi đang làm gì, chỉ cần công trạng đạt tiêu chuẩn là được, các nàng bình thường đều sẽ lĩnh người tới công ty, mà lại căn bản cũng không cần giải thích cái gì, nếu có người hỏi nói là hộ khách là được rồi. Ta, Lý Oánh không quá sẽ nói láo, lập tức liền nghẹn lời. Hừ, mà lại người ngươi mang tới thế mà còn dám mắng ta, các ngươi tính là thứ gì, ngươi có thể dọn dẹp một chút đồ vật xéo đi. Quản lý hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nói, chung quanh những người kia không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, trên mặt ngược lại là xuất hiện mỉa mai thần sắc, bởi vì các nàng trong bộ môn hiện tại liền Lý Oánh một cái không có đứng đội người, tất cả mọi người cho rằng nàng nhiều đầu óc, muốn mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ thấy nàng bị cái thứ nhất khai đao, mọi người tự nhiên là nhìn có chút hả hê. Sáng sớm kêu la cái gì? Đúng lúc này, một tên khác nữ tử từ phía sau đi tới, nữ tử này muốn so quản lý tuổi trẻ rất nhiều, quản lý nhìn qua 35-36 dáng vẻ, nữ tử này nhiều nhất không đến 28, mà lại nàng dáng dấp cũng so quản lý xinh đẹp, mặc 10 phần có khí chất. Người chớ xen vào việc của người khác. Quản lý nhìn thấy nữ tử kia thời điểm biến sắc. Người cái lão yêu bà, liền biết mắng chửi người, người trừ mắng chửi người còn biết cái gì? Ngươi đã quá hạn, mình viết phong thư từ trước coi như xong. Nữ tử kia chính là phát triển sư. Các ngươi nhao nhao đủ chưa? Hạ Thiên hô to một tiếng. Các ngươi một tháng cầm tiền lương tới công ty chính là tới cãi nhau đúng không? Ai nhao nhao thắng ai liền như bê? Các ngươi cho là mình tại đoạt đồ long đao, thắng liền có thể hiệu lệnh thiên hạ thật sao? Hạ Thiên cái này một hô, thật đúng là đem hai người kia gây kinh hãi, bọn hắn làm không rõ ràng. Hạ Thiên đến cùng là làm cái gì, làm sao nói mang theo một cỗ thượng vị giả thái độ, đây chỉ có hai cái khả năng, loại thứ nhất, Hạ Thiên nhận biết Tăng Thị tập đoàn quan lớn, loại thứ hai, Hạ Thiên là bệnh tinh thần. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chung quanh những người kia, những người này đại bộ phận đi vào công ty thời điểm khả năng không phải như vậy, nhưng là một lúc sau liền bị hun gốm. Hắn cũng minh bạch, công ty lớn sở dĩ đứng đội chính là vì thống nhất, người nào thắng, ai ngay ở chỗ này định đoạt, mọi người thống nhất, về sau liền có cùng công ty phía trên bàn điều kiện bảng giá, không được chúng ta liền tập thể đi ăn máng khác, dù sao chúng ta trên tay có tài nguyên. Thế nhưng là các nàng quên một điểm, Tăng Thị tập đoàn tài nguyên tại địa phương khác là vô dụng, mọi người nghe nói ngươi là Tăng Thị tập đoàn quản lý, biết khách khách khí khí với ngươi, thế nhưng là một khi ngươi thoát ly Tăng Thị tập đoàn, đi những công ty khác, người ta khả năng căn bản liền không nhìn thẳng nhìn ngươi. Ngươi là ai à, tìm chúng ta Tăng Thị tập đoàn hô cái gì, ngươi không biết chúng ta Tăng Thị tập đoàn là Hạ Thị tập đoàn dưới cờ lớn nhất công ty sao? Hạ Thị tập đoàn nghe nói qua chứ, góp 30 tỷ Mỹ Kim công ty lớn. Ngươi có thể đi vào nơi này cũng đã là ngươi đời trước đã tu luyện chịu phục, thế mà còn dám ở đây hô to gọi nhỏ. Người quản lý kia cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Lưu Ánh, hắn là bằng hữu của ngươi, phát triển sư nhìn về phía Lưu Ánh hỏi. Ân, Lưu Ánh nhẹ gật đầu. Bằng hữu của ngươi nói chuyện rất xông lên a, bất quá ta thích. Cái kia phát triển sư mỉm cười. Ngươi cười cái gì cười, ta không nói ngươi có phải hay không công ty là cho các ngươi diễn chân huyên chuyện địa phương, nơi này có hoàng đế sao, các ngươi diễn cho ai nhìn, có thể hay không làm, không thể làm liền nói cái lời nói. Hạ Thiên trực tiếp một câu mắng đi lên, đem cái kia phát triển sư cũng mắng sửng sốt. Nàng vừa mới bắt đầu vẫn một mực cười, mà lại nàng cảm giác mình cũng không đắc tội người này a, thế nhưng là người này giống như thấy ai cũng biết mắng. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đây hô to gọi nhỏ, ta không làm ngươi lại có thể thế nào, ngươi khai trừ ta a. Người quản lý kia thực sự là nhịn không được, nàng lúc nào nhận qua loại này khí a, bị một cái không hiểu thấu người mắng một chập. Thật giống như hắn là công ty lão bản đồng dạng, mắng nàng cũng tất cả đều là đại cục suy nghĩ giống như. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là bất mãn hết sức nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng làm không rõ ràng, gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu đụng tới. Bất quá cũng có mấy người cảm giác Hạ Thiên giống như nhìn rất quen mắt. Hạ Thiên đặc điểm lớn nhất chính là để người không nhớ được hình dạng, đặc biệt là những cái kia cùng hắn người không quen thuộc, dù cho gặp qua hắn, một tuần vòng qua đi cũng sẽ quên, mà lại cũng không ai có thể chụp được Hạ Thiên mặt. Nếu không các nàng nhất định sẽ nhớ tới, cái này nam nhân không phải là năm đó cái kia quyền đả ôn triệu hoa bá khí nam nhân mà. Tốt, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi có thể dọn dẹp một chút đồ vật đi, không cần viết thư từ chức. Hạ Thiên nói. Hừ, ngươi thật đúng là đem mình làm lão bản của nơi này rồi, ngươi có khai trừ ta tư cách sao? Quản lý 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn có đúng lúc này cổng xuất hiện một người, là Tăng Nhu. Hết chương 826. Chương 827, hắn có tư cách kia. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng vị trí. Nếu như hắn không có tư cách kia, liền không có người có tư cách kia. Tăng Nhu trực tiếp theo cổng đi đến. Tăng Tổng quản lý nhìn thấy Tăng Tổng thời điểm hơi sững sờ. Tăng Tổng người chung quanh tất cả đều đứng lên nói. Mới vừa rồi là ngươi hỏi hắn có hay không khai trừ ngươi tư cách kia a? Tăng Nhu nhìn về phía người quản lý kia hỏi. Tăng Tổng ta, quản lý vừa muốn nói gì? Ta hỏi ngươi có phải hay không? Tăng Nhu lạnh lùng nói. Vâng, thế nhưng là hắn, quản lý muốn giải thích. Ngươi có thể dọn dẹp một chút đồ vật đi, Tăng Thị tập đoàn vĩnh viễn không thu nhận. Tăng Nhu nói thẳng. Vì cái gì ngươi không thể dạng này, ta ký lao động hợp đồng, ta lại không có phạm cái gì sai lầm lớn, ngươi không thể khai trừ ta. Người quản lý kia nói thẳng, nàng muốn cầm hợp đồng nói chuyện. Mỗi cái tiến vào Tăng Thị người của tập đoàn đều có 5 hiểm 1 kim tăng thêm lao động hợp đồng. Ngươi hẳn là nhớ kỹ lao động hợp đồng câu nói sau cùng là cái gì sao? Tăng Nhu hỏi. Nhớ kỹ, Hạ Thị tập đoàn lão bản có một phiếu bác bỏ kể trên tất cả điều kiện quyền lợi. Người quản lý kia đương nhiên nhớ kỹ, bởi vì câu nói này hết sức đặc thù, nhìn qua là không có bất kỳ cái gì dùng. Cái kia không phải tốt, Tăng Nhu nói. Thế nhưng là đây không phải là viết sao? Chỉ có Hạ Thị tập đoàn lão bản mới có trực tiếp khai trừ ta tư cách kia. Quản lý nói. Không sai, hắn chính là Hạ Thị tập đoàn lão bản. Ngươi hỏi Hạ Thị tập đoàn lão bản có hay không khai trừ tư cách của ngươi. Hiện tại còn phải hỏi sao? Tăng Nhu nhàn nhạt nhìn về phía người quản lý kia nói. Nghe được Tăng Nhu, trong văn phòng hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mấy cái kia nhìn Hạ Thiên nhìn quen mắt người cũng rốt cục nhớ lại. Người này không phải là năm đó quyền đả Khương Hải tứ công tử ôn triệu hoa cái kia anh hùng nha. Cái kia phát triển sư cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, trong truyền thuyết kia Hạ Thị tập đoàn tổng giám đốc thế mà chính là nàng trước mặt người này, sớm đã có người suy đoán nói Hạ Thị tập đoàn lão bản là một cái bạch mã vương tử. Hạ Thị tập đoàn lão bản đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái truyền thuyết. Loại kia chỉ sống ở nhân vật trong truyền thuyết, hắn cũng là toàn dân trong giấc mộng lão công, bạch mã vương tử. Nhưng là bên ngoài không có ai biết Hạ Thị tập đoàn lão bản đến tột cùng là ai, bởi vì hắn quá thần bí, khác phú hào đều là đặc biệt cao điệu, nhưng là hắn nhưng xưa nay không trước mặt người khác đi ra, lúc này trong truyền thuyết kia đại nhân vật liền sống sờ sờ đứng tại trước mắt của nàng. Cái này khiến nàng làm sao có thể không kích động, mà lại cái này truyền thuyết bên trong nhân vật cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch cũng quá lớn, mặc liền giống như người bình thường, mà lại tuổi trẻ đáng sợ, dáng dấp còn đẹp trai. Lưu Ánh miệng mở thật to, nàng mặc dù biết Hạ Thiên khả năng nhận biết Tăng Thị trong tập đoàn người, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên nhận biết lại là Tăng Nhu, khó trách nàng đi vào công ty về sau, Tăng Nhu liền đối nàng đặc biệt chiếu cố, nàng càng không nghĩ tới là Hạ Thiên thế mà chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thị tập đoàn lão bản. Không, không có khả năng người quản lý kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng không thể tin được người trước mặt này chính là trong truyền thuyết Hạ Thị tập đoàn Hạ Tổng. Cùng nàng suy nghĩ trong lòng tượng người kia quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Người bị khai trừ, Hạ Thiên nhìn xem người quản lý kia nói, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia phát triển sư, cái kia phát triển sư nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc, cả người giật nảy mình. Người chuyển thành thực tập kỳ, thời gian 3 tháng, nếu như không được tự động rời đi, Lưu Ánh Thăng làm quản lý chi nhánh, cái khác nhân viên làm theo tháng trừ nửa, toàn bộ chuyển thành thực tập kỳ. Các người không phải thích đứng đội sao lần này đứng ngay ngắn, ta không hy vọng một cái công ty bên trong có cái thứ hai đội ngũ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng đương nhiên, các người nếu như cảm thấy không công bằng, có thể trực tiếp từ trước rời đi. Đều nghe được sao Tăng Nhu lớn tiếng nói. Nghe được người chung quanh đáp lại nói. Hạ Thiên, ta cái gì cũng không biết a. Lý Oánh vội vàng nói. Bản sự sẽ không, có thể học. Nhưng là một khi lòng người mục nát cứu giúp liền khó khăn. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua người quản lý kia. Lúc này người quản lý kia sắc mặt trắng bệch, nàng rõ ràng chính mình lập tức theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục, trước đó nàng đi tới chỗ nào đều bị người truy phủng, cho là nàng là lương cao, nàng là Tăng Thị tập đoàn quản lý chi nhánh. Quyền lợi phi thường lớn, đi đến đâu đều phi thường có mặt mũi, nhưng là bây giờ cái này quang hoàn biến mất, bởi vì nàng đắc tội nhất không nên đắc tội người. Chung quanh những người kia không có bất kỳ cái gì một cái từ chức, bởi vì coi như tiền lương giảm phân nửa, cũng so nhà khác mạnh, mà lại tiến vào Tăng Thị tập đoàn là một kiện 10 phần có mặt mũi sự tình, một khi thoát ly, như vậy nhân sinh của các nàng cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Các nàng sợ. Cái kia phát triển sư chưa hề nói bất kỳ lời nói, tiếp nhận. Nhu tỷ, người hẳn là tới một cái đại thanh tảo, công ty càng lớn sâu mọt càng nhiều. Vô luận cái nào người vì công ty lập xuống qua công lao gì, hắn lớn bao nhiêu bản sự, chỉ cần là sâu mọt liền nhất định phải quét dọn. Hạ Thị tập đoàn chính là không bao giờ thiếu nhân tài cùng có bản lĩnh người, chúng ta tài nguyên là mặt hướng thế giới, vô luận ai ở vị trí nào hắn đều có thể biến thành một cường giả. Hạ Thiên nói, hiện tại Hạ Thị tập đoàn chính là như vậy, tại những công ty khác người đi gặp hộ khách khả năng cần chờ đợi hoặc là người ta căn bản cũng không để ý đến ngươi, nhưng là Hạ Thị tập đoàn khác biệt. Người đi nơi nào người khác đều đưa ngươi xem như khách quý, coi như đối phương đang họp cũng sẽ lập tức ra nghênh tiếp. Ở vào tình thế như vậy, vô luận là ai, chỉ cần thích ứng một chút, đều có thể trở thành không tầm thường nhân vật. Ân Tăng Nhu nhẹ gật đầu. Đi thôi, Nhu tỷ, ra ngoài dạo chơi đi, buổi sáng coi như là nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên công sự xử lý xong, cũng nên xử lý việc tư, hắn lần này tới cũng không phải tới chỉnh đốn Tăng Thị tập đoàn, mà là đến thăm Nhu tỷ. Vừa rồi cái kia tướng tỷ vẫn luôn là toàn thân phát run, nàng sợ hãi Hạ Thiên chú ý tới nàng, đưa nàng cũng khai trừ, cũng may cuối cùng Hạ Thiên không nhìn thẳng nàng hô hô nguy hiểm thật. Đúng lúc này. Đúng rồi, cái kia tướng tỷ, ta nhìn ngươi cùng các ngươi quản lý quan hệ rất tốt, ngươi liền đi theo nàng đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tướng tỷ trực tiếp ngồi sập xuống đất. Bát cơm ném đi. Nàng bát sắt ném đi. Nàng vừa thở dài một hơi, cho là mình trốn khỏi một kiếp, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nhớ tới nàng tới. Nguyên bản nàng vẫn cho rằng tính cách của mình thích hợp tại cái nghề này hốn, mà lại nàng cùng quản lý quan hệ tốt như vậy, về sau chỉ có thể là thăng quan mệnh, nhưng là nàng không nghĩ tới mình cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Mà để nàng có loại kết cục này, người kia chính là nàng vừa rồi nhất xem thường người kia. Tăng Tổng, phía dưới tới một người tự xưng là ngài công ca ca, người phía dưới ngăn không được hắn, hắn rất lợi hại. Đúng lúc này sân khấu người chạy tới nói. Hết chương 827. Chương 828 trang B người bị đánh. Người đang ép tuy ô. Tầng lầu tiếp đãi nói xong thời điểm, Tăng Nhu nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tăng Nhu. Vừa đi vừa nói đi, Tăng Nhu trực tiếp đi ra ngoài, làm nàng đi đến cửa thang máy thời điểm nhìn về phía Hạ Thiên hàng ngày là ống nghiệm hài nhi, năm đó Tăng thị tập đoàn gặp được biến cố, lập tức liền muốn phá sản, về sau Tăng ra cái kia năm cái lão gia hỏa có liên lạc đối phương gia tộc, muốn để ta thông gia, ta không có đồng ý, cuối cùng thương nghị kết quả chính là lĩnh chứng có thể không cùng một chỗ, bất quá nhất định phải hậu đại, chính là Thiên Thiên, ta gả nam nhân kia ta một lần đều chưa thấy qua, ta nghe nói hắn đã chết. Còn có chuyện như vậy? Hạ Thiên nhướng mày, ngoại giới đều nói Tăng Nhu sở dĩ là cuồng công việc cũng là bởi vì chồng nàng chết bị kích thích, hiện tại xem ra đây đều là nói mỏ a. Tăng Nhu căn bản liền chưa thấy qua chồng nàng, tự liền Thiên Thiên cũng là ống nghiệm hài nhi. Hiện tại thế mà xuất hiện một cái chồng nàng ca ca, nhiều năm như vậy không đến, hiện tại tới, khẳng định là đến gây chuyện. Tiến vào thang máy về sau, Tăng Nhu chau mày. Thả lỏng. Có ta, Hạ Thiên trực tiếp sát Tăng Nhu tay, lần này Tăng Nhu không có phản kháng, Tăng Nhu sở dĩ ở trong lòng một mực kháng cự cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cũng là bởi vì nàng cảm giác mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch nhiều lắm. Ân, Tăng Nhu tay thật chặt bắt lấy Hạ Thiên tay, nàng sợ, nàng vẫn luôn sợ đối phương, bởi vì nàng trêu chọc không nổi đối phương gia tộc kia, nàng sợ nhất chính là Thiên Thiên bị đối phương cướp đi. Cho nên nàng lúc nghe là chồng nàng ca ca tới, trên mặt của nàng liền xuất hiện vẻ u sầu. Thế nhưng là làm nàng nắm chặt Hạ Thiên tay một khắc này, nàng cảm giác mình toàn bộ thế giới đều thật dễ dàng a. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng cầm đôi tay này, như vậy vô luận gặp được khó khăn gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nàng cũng là một nữ nhân, vô luận nàng bề ngoài cỡ nào kiên cường, nội tâm của nàng cũng là yếu ớt, nàng cũng cần người quan tâm cùng bảo vệ. Đinh. Cửa thang máy mở. Một tên hơn 30 tuổi nam nhân ngẩng đầu lên. Lúc này chung quanh hắn vây quanh mấy chục cái bảo an, trên mặt đất còn nằm hơn 10, đều là bị hắn đánh bại, một mình hắn đánh bại nhiều người như vậy, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Tăng Nhu, đây chính là người đạo đãi khách sao? Nam tử kia lạnh lùng nhìn nói với Tăng Nhu, khi hắn nhìn thấy Tăng Nhu nắm Hạ Thiên tay lúc, trên mặt tràn đầy khinh thường không nhìn ra a, người thế mà nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền cảm giác trên mặt của mình truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó hắn cả khuôn mặt liền cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc. Hạ Thiên không nói chuyện, hắn trực tiếp xuất thủ, mà lại tốc độ thật nhanh, Tăng Nhu cảm giác vừa rồi chính nàng tựa như là bay lên, chỉ là trong nháy mắt nàng liền cùng Hạ Thiên cùng đi đến nam nhân kia bên người. Sau đó Hạ Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem người kia đánh bại trên mặt đất. Bạo lực. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá bạo lực, hắn đi lên cái gì cũng không nói. Xuất thủ liền đánh người, mà lại một quyền liền đem vừa rồi cái kia bạo lực ra hỏa trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Vừa rồi như vậy Ngưu B, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này, Tăng Nhu lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên, ra hỏa này không dễ chọc, gia tộc của hắn là một cái rất lớn gia tộc, mà lại gia tộc bọn họ mọi người đều là lợi ích trên hết, rất quan tâm thanh danh, ngươi trực tiếp như vậy đánh hắn, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Phiền phức thật sao? Vậy ta hiện tại liền đi bưng gia tộc của bọn hắn không phải tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi dám đánh ta? Nam tử kia vừa rồi kém chút liền trực tiếp đau nhức ngất đi, hắn mạnh cắn răng, để cho mình đừng choáng, bởi vì hắn nhớ kỹ mình còn không có trang bê đâu, đối phương căn bản là không có cho hắn trang bê cơ hội, liền đem hắn cho đánh bại. Hạ Thiên lại là đi lên một quyền. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên trực tiếp đem đối phương đánh bại trên mặt đất về sau, một cước đem hắn theo trong đại sảnh đá ra ngoài. Chung quanh những cái kia bảo an tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, vừa mới bắt đầu không có để Hạ Thiên tiến đến người an ninh kia càng là cảm thấy cổ sau mắt lạnh, đúng lúc này hắn phát hiện Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là cùng Tăng thị tập đoàn tổng giám đốc đi cùng một chỗ a, hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên sáng sớm là muốn tới tìm ai. chính là tìm bọn hắn tổng giám đốc a. Tiểu tử ngươi không sai, làm rất tốt Hạ Thiên tán dương. Vâng, người an ninh kia coi là Hạ Thiên muốn thu thập hắn đâu, nghe được Hạ Thiên tán thưởng hắn, hắn kém chút không có hạnh phúc chết. Làm rất tốt, Tăng Nhu cũng là nói thẳng. Tăng tổng thế mà nói chuyện với mình, cái kia nhỏ bảo an kém chút liền không có hạnh phúc chết. Đúng rồi, đem tên kia cho ta ném vào rìa đường trong thùng rác. Hạ Thiên chỉ cổng nam tử kia. Cái này, sẽ không náo ra nhân mạng a. Bảo an đội trưởng nhìn về phía Tăng Nhu, hắn không biết Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể đi tìm kiếm Tăng Nhu ý kiến. Hắn nói cái gì, các ngươi thì làm cái đó, xảy ra chuyện, ta gánh. Tăng Nhu nói. Được rồi, có Tăng Nhu, những cái kia bảo an trực tiếp chạy hướng về phía người kia, vừa rồi người kia thế nhưng là 10 phần cuồng vọng, đem bọn hắn đánh cái này thảm, hiện tại rốt cục có khát vọng cơ hội. Bọn hắn đương nhiên phải thật tốt sửa chữa ra hỏa này, một trận đấm đá về sau, đem hắn ném vào trong thùng rác. Đi thôi, ta cùng ngươi đi bộ một chút. Hạ Thiên nhìn nói với Tăng Nhu. Ách, Tăng Nhu nhẹ gật đầu, nàng phát hiện mình cùng với Hạ Thiên, giống như hậu quả gì đều không cần suy nghĩ, nếu như không phải Hạ Thiên, coi như nàng có thể tìm người sửa chữa tên kia, nàng cũng không dám, bởi vì nàng muốn cố kỵ đối phương thế lực phía sau. Hạ Thiên bọn hắn sau khi đi nửa giờ. CMN ta làm sao lại tại trong thùng rác, nam tử kia cảm giác đầu của mình tốt choáng, hắn phế đi sức cả buổi khí mới từ trong thùng rác leo ra, nghe trên người mình mùi lạ, hắn kém chút liền bị tức chết rồi. Đáng ghét, Tăng Nhu, còn có người cái kia tiểu bạch kiểm, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn trực tiếp thích hợp bên cạnh xe taxi vẫy vẫy tay. Xe taxi vừa dừng lại, thế nhưng là không chờ hắn lên xe, tài xế xe taxi ngửi thấy trên người hắn mùi, trực tiếp lái xe chạy. Mẹ kiếp, ngay cả ngươi cũng xem thường ta, tức chết ta rồi. Nam tử kia kém chút liền bị tức điên. Hắn trực tiếp lấy ra điện thoại. Phụ thân, Tăng Nhu cho thể diện mà không cần, nàng gọi người đánh ta. Ồ, có người có thể đánh thắng được ngươi. Ân, tên kia không phải loại lương thiện, rất lợi hại. Tốt, ta cái này phái người tới chi viện ngươi, Thiên Thiên nhất định phải mang về. Ta minh bạch. Hắn cúp điện thoại về sau, cảm giác trên người mình đau buốt nhức, đánh mấy cái xe taxi, một cái đều không có dừng lại. Nãi nãi, ta vẫn là đi trước bệnh viện đi, chờ lão tử người đến, nhất định tiêu diệt các ngươi. Đáng ghét, cái kia tiểu bạch kiểm, ta nhất định chơi chết ngươi, liền xem như Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ Phạm Truy Phong cũng không dám đắc tội gia tộc bọn ta, ngươi thì tính là cái gì? Nam tử kia ánh mắt âm tàn nói. Hết chương 828. Chương 829 mua nhẫn kim cương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu rời đi Tăng Thị tập đoàn về sau, Tăng Nhu mang Hạ Thiên đi một nhà cửa hàng, nàng hôm nay dự định mua một kiện đặc thù vật phẩm. Hạ Thiên, người mua cho ta cái chiếc nhẫn đi. Tăng Nhu trên đường đi cũng không có làm sao nói, vẫn luôn là cúi đầu suy nghĩ, làm nàng đi vào cửa hàng thời điểm, ngẩng đầu thâm tình nhìn nói với Hạ Thiên. Chiếc nhẫn, nghe được chiếc nhẫn hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, nếu như hắn ngay cả cái này đều không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền thật là đồ đần. Nhu tỷ trước kia một mực không dám nhận được hắn, thậm chí có khi đều tại trốn tránh hắn, Hạ Thiên minh bạch, khẳng định là Nhu tỷ không qua được trong lòng mình một cửa ải kia, nhưng là hiện tại nàng nghĩ thông suốt, nàng hướng Hạ Thiên muốn chiếc nhẫn, chính là tại nói cho Hạ Thiên, ta đã tiếp nhận ngươi. Mua nhất định phải mua, hơn nữa còn muốn mua lớn. Hạ Thiên hưng phấn nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Tăng Nhu thẹn thùng cúi đầu. Nàng rốt cuộc quyết định làm Hạ Thiên nữ nhân, lâu như vậy đi qua, nàng rốt cuộc minh bạch mình muốn nhất là cái gì. Đi, Hạ Thiên nắm Tăng Nhu tay, trực tiếp đi vào bên trong, cái này trong thương trường có mấy nhà tiệm châu báu, mỗi một nhà đều là một cái nổi danh bảng hiệu, Hạ Thiên không có gấp, mà là tại bốn phía quan sát nhẫn kim cương. Những này bảng hiệu đều rất lớn, nhưng là Hạ Thiên không biết cái nào. Nhu tỷ, ngươi chọn, thích ta liền mua, Hạ Thiên hưng phấn nói. Tăng Nhu trực tiếp đi hướng phụ cận một cửa tiệm, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Tăng Nhu ăn mặc, vội vàng tiến lên nghênh đón, bất quá Hạ Thiên lại bị người không để mắt đến, bởi vì Hạ Thiên đứng tại Tăng Nhu bên cạnh giống như là một cái người hầu. Tăng Nhu tiến vào trong tiệm về sau nhìn tới nhìn lui. Đều không có quá nhìn chúng. Bảo bối, ngươi nhìn cái này thế nào, cái này lớn, bồ câu trứng. Một tên nam tử hơn 40 tuổi đối bên người cái mới nhìn qua kia chỉ có 18-19 tuổi nữ tử nói, nam tử kia thân cao chừng 1m65, thể trọng 170-180 cân, bụng thật to giống như là mang thai 7-8 tháng dáng vẻ. Nữ tử kia dáng dấp coi như không tệ, nói chuyện ỏn ẻn lão công, người ta muốn bên kia cái kia lớn nha. Nữ tử dùng ngón tay chỉ Tăng Nhu trước mặt một cái nhẫn kim cương. Bảo bối, quá lớn mệt mỏi tay nam tử hơn 40 tuổi nhìn thấy Tăng Nhu phía trước cái kia nhẫn kim cương thời điểm phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh a. Người ta liền muốn lớn nha, có được hay không á? Nữ tử hai cánh tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông kia điên cuồng vung. Đem cái này lấy ra ta xem một chút. Tăng Nhu dùng ngón tay chỉ một cái hình trái tim nhẫn kim cương. Nhân viên phục vụ xem xét Tăng Nhu khí chất chính là khách hàng lớn, vội vàng đem nhẫn kim cương đem ra. Nữ tử kia nhìn thấy Tăng Nhu trước mặt nhẫn kim cương, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp chạy tới, đoạt lấy nhẫn kim cương, an ninh chung quanh vừa muốn xông lên, quản lý đối bọn hắn phất phất tay, ở đây cướp bóc đây không phải là điên rồi sao? Còn không có đi ra ngoài 100 bước liền bị cảnh sát bắt. Các ngươi có hay không điểm lễ phép? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi đi, dù sao người cũng mua không nổi, chúng ta xem trước một chút thế nào. Nữ tử kia khinh thường quét mắt Hạ Thiên một chút nói. Được rồi, chúng ta đi nhà khác dạo chơi đi. Tăng Nhu không muốn Hạ Thiên gây chuyện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cùng Tăng Nhu đi ra ngoài. Quản lý nhìn thấy một cái khách hàng lớn liền bị hai gia hỏa này cho lấy đi, 10 phần không vui. Nàng trực tiếp đi lên phía trước hai vị, thích không thích ta liền cho các người bao bên trên. Lão công, người ta thích. Nữ tử kia ỏn ẻn nói. Bảo bối, cái này không dễ nhìn, chúng ta vừa mới tiến đến, lại dạo chơi cái kia nam tử hơn 40 tuổi đem chiếc nhẫn đoạt lại sau đó trả lại cho sân khấu nhân viên. Khử quản lý kém chút không có bị hai người bọn họ cho tức chết, Tăng Nhu khí chất xem xét chính là kẻ có tiền. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng cũng khẳng định là đến mua nhẫn kim cương, kết quả bị hai người kia cho lấy đi, hiện tại hai người kia thế mà cũng không mua. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu vừa ra nhà này liền tiến vào đối diện nhà kia. Làm Hạ Thiên nhìn thấy phía trên bảng hiệu lúc, mỉm cười, bảng hiệu dưới góc phải viết Ôn Thị Tập Đoàn. Cái này Ôn Thị Tập Đoàn chính là Ôn Triệu Hoa nhà sản nghiệp, Ôn Thị Tập Đoàn tìm người nói vô số lần tình. Hạ Thiên mới đồng ý Ôn Thị Tập Đoàn có thể trở về Giang Hải thành phố, nhưng là chỉ có thể về đồng dạng sản nghiệp. Ôn Thị người của tập đoàn nghe được Hạ Thiên để bọn hắn trở về, vậy dĩ nhiên là mang ơn. Hạ Thiên cũng không có hướng bọn hắn tác thủ cái gì. Bảo bối, đừng nóng giận, chúng ta khẳng định mua. Cái kia hơn 40 tuổi nam nhân khuyên giải nói. Lại là hai người bọn họ. Nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng Tăng Nhu thời điểm liền 10 phần khó chịu. Bởi vì nàng nhìn thấy mình nam nhân thường xuyên nhìn chằm chằm đối phương nhìn, mà lại đối phương nam nhân kia vẫn là cái tiểu bạch kiểm, mặc dù nàng cũng là tiểu tam, nhưng nàng liền là phi thường chán ghét tiểu bạch kiểm. Bảo bối, tiểu tử kia mới vừa nói người đúng không? Ta đi giúp ngươi chút giận. Hơn 40 tuổi nam nhân thật vất vả có thể chuyển di nữ tử lực chú ý phương pháp, hắn làm sao lại bỏ lỡ, nếu không một hồi nữ tử kia lại để cho hắn mua lớn như vậy nhẫn kim cương, vừa rồi cái kia nhẫn kim cương cũng phải cần hơn 100 vạn a. Ân, nữ tử kia cảm giác vừa rồi Hạ Thiên nhìn nàng ánh mắt 10 phần khinh thường, tựa như là đang nhìn một cái được bao nuôi nữ nhân đồng dạng, mặc dù nàng đúng là được bao nuôi, là tiểu tam, nhưng là nàng ghét nhất người khác dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu mới vừa tiến vào nhà này tiệm châu báu, lão bản của nơi này liền nhận ra Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn tiệm này là Giang Hải thành phố duy nhất một cửa tiệm, vì lẽ đó cố ý tự Ôn ra đại nhân vật đóng giữ. Hắn vừa muốn đi lên cùng Hạ Thiên chào hỏi, Hạ Thiên liền khoát tay áo. Lão bản xem như Hạ Thiên là không muốn ra danh tiếng, vì lẽ đó cũng không có nói chuyện, bất quá hắn đã nghĩ kỹ, vô luận Hạ Thiên muốn cái gì, hắn cũng không thể lấy tiền, bởi vì đây là một cái cơ hội, trước kia bọn hắn muốn cho Hạ Thiên đưa tiền, Hạ Thiên chính là không cần, nhưng là lần này Hạ Thiên nếu như muốn đổ vật, đây cũng là biểu thị bọn hắn không cần phải nhắc tới tâm treo mật sinh hoạt. Ngươi xem một chút cái này thế nào? Tăng Nhu chỉ một cái chiếc nhẫn. Thật đẹp mắt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá như thế lớn, ngươi mua nổi sao? Cái kia nam tử hơn 40 tuổi từ phía sau đi tới, một mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên, nữ tử kia càng là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Mua nổi a, Người không thấy được phía trên này viết đâu nha, 350 điểm, cũng chính là 3 khối 5 mao tiền, rất có lời. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngớ ngẩn 40 tuổi nam tử 10 phần khinh thường nói. Điểm là nhẫn kim cương đơn vị, 1 carat tương đương 100 điểm, 350 điểm chính là 3.5 carat ý tứ. Tiểu Bạch Kiểm, hướng ngươi nói như vậy, bên kia cái kia 1.000 điểm chính là 10 đồng tiền, ngươi nhanh lên đi giao tiền đi, nữ tử kia 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia 1.000 điểm lớn nhẫn kim cương, thật thật xinh đẹp. Tốt liền muốn nó, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Hết chương 829. Chương 830 lãng mạn nhất cơm Tây. Người đang ép tuy ô. Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên giả ngu dáng vẻ mỉm cười. Bất quá nàng cũng không thích hai người kia, vừa rồi nàng đã cố ý rời đi, nhưng là hai người kia lại cùng lên đến. Mà lại hai người đều là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, nàng liền làm không rõ ràng, đầu năm nay làm tiểu tam đều nghiêu như vậy sao mà làm cái này nam nhân tiểu tam, khẩu vị cũng quá nặng đi đi. Cái này nam nhân cái kia bụng lớn so phụ nữ mang thai đều lớn rồi. Hai người này thật đúng là cho rằng Hạ Thiên là tiểu Bạch Kiểm, cái gì cũng đều không hiểu. Nhu tỷ, thích không? Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu hỏi. Quá đắt đi, Tăng Nhu lúng túng nói. Thôi đi, người cái tiểu Bạch Kiểm lại không ra tiền, người thế mà cũng không cảm thấy ngại hỏi người ta thích không. Cái kia nam nhân mập 10 phần khinh thường nói. Lão công, đây chính là người không đúng, 1.000 điểm, mới 10 đồng tiền, hắn khẳng định mua nổi. Nữ tử kia châm chọc nói. Hai người bọn họ một sướng một họa, phối hợp phi thường tốt. Nói cũng đúng, nhanh giao tiền đi. Cái kia nam nhân mập đứng ở nơi đó một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hạ Thiên trực tiếp theo trong túi lấy ra 10 đồng tiền, nhăn nhăn nhúm nhúm, trực tiếp đưa cho lão bản. Lão bản kia lúc này sắc mặt phi thường không tốt, vừa rồi Hạ Thiên chọn rõ ràng là 350 điểm nhẫn kim cương. Hắn có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút, nhưng là bây giờ bởi vì nam nhân kia cùng nữ nhân, Hạ Thiên thế mà cầm cái 1.000 điểm nhẫn kim cương, hắn nhìn xem liền thịt đau a. Thế nhưng là hắn còn không có biện pháp cự tuyệt. Hắn hiện tại hận không thể bóp chết cái tên mập mạp kia cùng nữ tử kia. Không cần phải giả bộ đâu, chúng ta trực tiếp mang đi. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Cái tên mập mạp kia cùng nữ tử nhìn thấy lão bản sắc mặt phi thường nam nhân, bọn hắn đã đang chờ đợi lão bản bão nổi. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, lão bản giống như biết trở mặt, đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhận lấy Hạ Thiên trong tay 10 đồng tiền được rồi, tốt. Trường hợp như vậy để cái tên mập mạp kia cùng nữ tử cái cằm đều kinh ngạc rớt xuống đất. Lão bản thế mà thu tiền. 1.000 điểm lớn kim cương thế mà chỉ lấy 10 đồng tiền. Nhu tỷ, ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem nhẫn kim cương đeo ở Tăng Nhu trên tay. Như thế lớn, có thể hay không quá rêu rao a? Tăng Nhu lúng túng nói, cái này nhẫn kim cương cũng quá lớn một điểm. Yên tâm đi, Nhu tỷ ngươi coi như cái gì đều không mang, ngươi cũng là nhất rêu rao. Hạ Thiên ôn Nhu nói. Cái tên mập mạp kia cùng nữ tử đều đã thấy choáng. Lão công, thật dễ dàng như vậy. 10 đồng tiền liền mua đến lớn như vậy nhẫn kim cương, nữ tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ân, ta cũng đi mua cho ngươi một cái đi. Cái tên mập mạp kia trực tiếp theo trong túi lấy ra 100 khối tiền, hắn đi vào lão bản trước mặt, đem 100 khối tiền đưa tới cho ta cũng tới một cái, vừa rồi cái kia 1.000 điểm kim cương, không cần tìm. Hắn 10 phần đại khí, xuất ra 100 khối tiền còn nói ra không cần tìm. Hắn hiện tại cảm giác mình rất có mặt mũi. Nữ tử kia cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía cái tên mập mạp kia. Lúc này lão bản sắc mặt tái xanh, hắn hận căn bản tử trực dương dương, vừa rồi chính là cái tên mập mạp này, để hắn tổn thất nhiều tiền như vậy, hắn hiện tại thế mà còn muốn cầm 100 khối tiền mua mình 1.000 điểm kim cương, chủ yếu nhất là hắn còn tự hào nói với mình không cần tìm. Mã Lạc Qua Bích, bảo an, đánh cho ta, ngay cả TM cũng không nhận ra hắn. Ôn gia lão bản phẫn nộ hô. Đối diện người quản lý kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng Tăng Nhu mua một cái lớn như vậy nhẫn kim cương, kém chút không có tức chết, nàng cũng trực tiếp hô bảo an, đi, lên cho ta đối diện cửa tiệm kia hỗ trợ đi. Hạ Thiên nắm Tăng Nhu tay, trực tiếp đi ra ngoài, Tăng Nhu nhìn thấy tình huống như vậy hì hì cười một tiếng, người thật sự là quá tinh nghịch. Là chính bọn hắn quá ngớ ngẩn, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói ra, người bây giờ đã đeo ta mua chiếc nhẫn, từ nay về sau ngươi chính là của ta người, không cho phép chơi xấu. Ngươi dùng 10 đồng tiền liền đem ta cho Ngô Tăng Nhu buồn bực nói. Đừng nhìn tiền, nhìn tâm ý, Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Đi thôi, chiếc nhẫn đều mua, nói thế nào cũng phải lại lãng mạn một điểm, chúng ta đi ăn cơm tây đi, Tăng Nhu nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa vặn ta biết một nhà. Hai người trực tiếp một tiệm cơm tây, là Hạ Thiên tìm. Nhà này nhà hàng tây, hoàn cảnh rất tốt, bất quá không có phòng, đặt vào nhẹ nhàng âm nhạc, trong phòng tất cả đều là Âu Mỹ trang trí. Tăng Nhu điểm mấy thứ đồ về sau, đồ vật rất nhanh liền đi lên. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ đẩy một cái xe nhỏ hướng bọn hắn nơi này đi tới, trên xe nhỏ trang đều là tiêu, 10.000 đoá hoa tươi, nhìn thấy những này hoa tươi thời điểm, Tăng Nhu trên mặt vui mừng, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng sẽ chơi lãng mạn. Thế nhưng là ngay tại nàng vừa muốn đi nghênh đón những cái kia hoa tươi thời điểm, xe trực tiếp theo trước mặt của nàng đẩy đi. Thất lạc. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của nàng đừng đề cập nhiều thất lạc. Nhu tỷ ngươi thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có gì, Tăng Nhu mặc dù thất lạc, nhưng là nàng cũng biết, Hạ Thiên khả năng chính là sẽ không lãng mạn người đi. Đúng rồi Nhu tỷ, ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Hạ Thiên nói. Lễ vật gì a? Tăng Nhu tâm tư còn không có theo tiêu bên trong khôi phục lại. Ngươi nhắm mắt lại tra ba số lượng chữ, Hạ Thiên nói. Tăng Nhu không biết Hạ Thiên muốn làm cái gì hoa văn, nhưng nàng vẫn là phối hợp nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Ba số lượng chữ về sau, Tăng Nhu mở mắt, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện chung quanh đen, nhà này nhà hàng tây bên trong tia sáng vốn cũng không tốt, hiện tại chẳng những đèn bị giam mất, mà lại tựu liền cửa sổ cũng đều bị che chắn lên. Làm sao tắt đèn rồi, Tăng Nhu nghi ngờ hỏi. Đương đương đương đương đương đương đương đương. Kết hôn khúc quân hành âm nhạc vang lên. Soạt. Nhà hàng tây bên trong giấy lên cỡ nhỏ pháo hoa, có ngay tại chỗ cái chủng loại kia, còn hữu dụng tay cầm cái chủng loại kia, toàn bộ nhà hàng tây nội đặc khác xinh đẹp, mà lại Tăng Nhu phát hiện lúc này toàn bộ trong tiệm cơm tất cả đều là tiêu, cánh hoa hồng còn có hoa hồng, đâu đâu cũng có, nàng giống như bị tiêu bao vây đồng dạng. Nhu tỷ, ta dùng thời gian một tiếng, để người chạy một lượt Giang Hải thành phố tất cả tiệm hoa, góp đủ cái này 100 vạn đoá hoa hồng, xuất hiện trong tay ta còn có một đoá. Trăm vạn giảm chọn một, ngươi chính là của ta duy nhất. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất, thâm tình nói. Tí tách. Nước mắt theo Tăng Nhu trong ánh mắt chảy xuống. Đây là nước mắt hạnh phúc, nàng chưa từng cảm giác được qua mãnh liệt như vậy hạnh phúc. Gả cho hắn đi, chung quanh đứng hai hàng người hô, những cái kia nhân viên phục vụ cùng ăn cơm người đều là Hạ Thiên trước đó an bài tốt. Tăng Nhu đời này cho tới bây giờ cũng không biết cảm động là dạng gì một loại cảm giác. Nhưng là hiện tại nàng biết, nàng một mực đi theo Hạ Thiên bên cạnh, nàng cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào an bài những thứ này. 100 vạn đoá hoa hồng. Hiện tại Tăng Nhu cảm giác mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng tiếp nhận Hạ Thiên trong tay cái kia đoá hoa hồng, dùng sức nhẹ gật đầu ân. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Tăng Nhu, hai người thâm tình hôn nồng nhiệt. Hết chương 830. Chương 831, ta lẳng lặng nhìn các ngươi chứa. Người đang ép tuy ô. Thật lâu hai người tách ra. Chung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía Tăng Nhu. Hiện tại toàn bộ nhà hàng tây bên trong đều bị hoa hồng chỗ bao vây, bọn hắn giống như là lâm vào một cái biển hoa bên trong. Khói lửa đã đốt hết. Bật đèn đi, ta muốn hảo hảo nhìn xem ngươi, Tăng Nhu hàm tình mạch mạch nhìn xem Hạ Thiên. Ân, bật đèn, Hạ Thiên nói. Hoắc. Ánh đèn bị mở ra về sau, Tăng Nhu mới tính thấy rõ ràng chung quanh đến cùng có bao nhiêu tiêu, vừa rồi nàng lúc tiến vào liền cảm giác chung quanh rất quái lạ, nhưng là hắn còn nói không ra quái chỗ nào, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi nàng nhắm mắt 3 giây, chung quanh những cái kia ăn cơm người liền đem toàn bộ mặt đất đều rải lên cánh hoa, sau đó đem những cái kia che chắn vải tất cả đều xốc lên. Trăm vạn trong bụi hoa. Lãng mạn nhất một khắc. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái không hiểu lãng mạn người đâu. Tăng Nhu lần thứ nhất cảm giác mình giống như là một cái tiểu nữ nhân. Ta xác thực không hiểu, nhưng là ta có thể đi học a. Hạ Thiên đem Tăng Nhu ôm vào trong ngực. Đinh đinh. Tăng Nhu điện thoại di động vang lên, nghe được Tăng Nhu điện thoại thế mà vang lên, Hạ Thiên nhướng mày. Tăng Tổng, người kia lại trở về, mà lại hắn còn mang người tới. Tốt, ta cái này trở về. Tăng Nhu trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Hạ Thiên có bận rộn. Ân, đi thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lấy Hạ Thiên thính lực, tự nhiên nghe được bên đầu điện thoại kia lời nói, là vừa rồi tên kia. Nhu tỷ, những tên kia rốt cuộc là ai? Hạ Thiên hỏi, đánh người ta người, hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương là ai. Ngô gia bọn hắn mặc dù không phải Giang Hải thành phố gia tộc, nhưng là khoảng cách Giang Hải thành phố cũng không xa, gia đại nghiệp đại mà lại Ngô gia lão tộc trưởng là một cao thủ, vì lẽ đó không người dám trêu chọc bọn hắn Ngô gia, người đánh người kia gọi Ngô Vũ. Tăng Nhu giải thích nói. Một lần giải quyết đi, ta không muốn cho các ngươi về sau mang đến phiền phức. Hạ Thiên nói. Tăng thị trong tập đoàn. Hừ, các ngươi Tăng thị tập đoàn tính là thứ gì, nếu như không phải chúng ta Ngô gia, các ngươi Tăng thị tập đoàn đã sớm phá sản, hiện tại cùng chúng ta kêu gào. Ngô Vũ đứng tại Tăng thị tập đoàn trong đại sảnh phẫn nộ hô. Tiên sinh, chúng ta đã thông chi Tăng tổng, nàng lập tức liền sẽ trở về. Tiên sinh, người biết ta là ai sao? Gọi ta lão gia, nhìn xem các ngươi từng cái tính là thứ gì, đừng tưởng rằng hắn Tăng Nhu leo lên Hạ thị tập đoàn cây đại thụ kia thì ngon, chúng ta Ngô gia như thường không có đem nàng để vào mắt. Ngô Vũ vô cùng phách lối nói. Lão gia, chỉ bằng nàng Tăng Nhu cũng xứng cùng ngài đánh đồng? Năm đó nàng Tăng Nhu cho tại Ngô gia ngoài cửa quỳ 3 ngày 3 đêm, cùng con chó đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngô gia người kia xu nịnh nói. Cũng không nha, coi như nàng Tăng Nhu hiện tại có chút bản sự thì thế nào, nàng gặp qua mấy cái trên quốc tế đại nhân vật, nàng hiểu thượng lưu người sinh hoạt là dạng gì sao? Chẳng qua là một cái tại Giang Hải thành phố cài người miễn. Ngô Vũ vẫn là trong lòng xem thường Tăng Nhu, trong mắt hắn Tăng Nhu mãi mãi cũng là cái kia cần dựa vào bán hôn nhân của mình mới có thể sống sót người. Mặc dù những năm này Tăng Nhu đem thiếu bọn hắn Ngô gia cũng còn, nhưng hắn vẫn là xem thường Tăng Nhu. Năm đó Tăng gia ngũ lão cùng Tăng gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều đi bước Tăng Nhu, uy bức lợi dụ, thậm chí quỳ xuống các loại, chính là vì để Tăng Nhu đi cầu Ngô gia. Tăng Nhu rơi vào đường cùng tại Ngô gia bên ngoài quỳ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Ngô gia đồng ý dùng lĩnh chứng không ở chung, đồng thời làm ra ống nghiệm hài nhi dùng để kéo dài hai nhà ở giữa lợi ích. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu cũng sớm đã đến, bất quá Hạ Thiên cũng không có để Tăng Nhu đi qua, mà là tại nơi đó xem kịch. Lúc đến trên đường, Hạ Thiên đã nghe Tăng Nhu đem sự tình đều nói, năm đó Ngô gia giúp đỡ bọn hắn 10 triệu, về sau Tăng thị tập đoàn sở dĩ vẫn luôn không có làm lớn cũng là bởi vì bị Ngô gia sở khiên chế. Ngô gia theo Tăng thị tập đoàn bên trên đã cầm đi 2-3 ngàn vạn lợi ích. Tăng Nhu thiếu Ngô gia đã sớm trả sạch. Lão gia, Tăng Nhu ở bên kia, Ngô gia người có người thấy được Tăng Nhu. Hả? Ngô Vũ nghi ngờ nhìn về phía Tăng Nhu, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không có việc gì, không cần nhìn ta, ta lẳng lặng nhìn ngươi chứ biết bê. Hạ Thiên 10 phần tán thưởng nhìn về phía cái kia Ngô Vũ. Hừ, Ngô Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi trang thật tốt, ta có thể sùng bái ngươi. Hạ Thiên tán dương. Đáng ghét, ngươi lại dám mắng ta đang trang bê. Ngô Vũ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên đánh hắn như vậy thảm, hiện tại hắn còn chưa có báo thù đâu, Hạ Thiên thế mà còn dám vũ nhục hắn. Ngươi xem một chút ngươi, cái này chẳng phải hiểu lầm, ta lúc nào mắng ngươi, ta là đang khen ngươi. Khen ngươi trang tốt đâu? Hạ Thiên tán thưởng nói ra, ta liền ghen tị như ngươi loại này biết trang bê người, mà lại trang còn tốt như vậy, giống như là loại kia trong truyền thuyết người bê hợp nhất cảnh giới. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi biết chút võ công thì ngon, chúng ta Ngô gia cao thủ thế nhưng là rất nhiều, liền xem như các ngươi Giang Hải thành phố lợi hại nhất Phạm Truy Phong cũng không phải nhà chúng ta lão tổ tông đối thủ. Ngô Vũ 10 phần tự hào nói. Hắn cũng sẽ điểm võ công. Nhưng là cũng không nhiều, hắn cho rằng Hạ Thiên cùng bọn hắn trong nhà những cái kia hoàng cấp trung kỳ cao thủ thực lực chênh lệch không nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Mà lại hắn cố ý chuyển ra Phạm Truy Phong thanh danh chính là vì hù dọa Hạ Thiên, bởi vì Phạm Truy Phong tại Giang Hải thành phố thế nhưng là nổi danh nhất, chỉ cần là người tập võ đều hẳn nghe nói qua. Qua thật là lợi hại a. Hạ Thiên giả ra 10 phần khoa trương bộ dáng, bất quá hắn biểu lộ quá sốc nổi. Để người nhìn qua liền không giống thật kinh ngạc. Hừ, ngươi thế mà còn dám bày ra loại này làm giận biểu lộ, thật sự là muốn chết. Ngô Vũ trực tiếp đối với hắn sau lưng những người kia phất phất tay. Cái kia hơn 10 người tất cả đều đi hướng Hạ Thiên. Ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Bọn hắn đều rất lợi hại, bên trên, cho ta hủy đi đoạn hắn tất cả xương cốt. Ngô Vũ lớn tiếng nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên tối đa cũng chính là hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, hắn lần này theo gia tộc nơi đó triệu tập tới 10 tên hoàng cấp trung kỳ cao thủ cùng 3 tên hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, coi như Hạ Thiên là hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, hắn cũng không sợ, hắn tin tưởng cái này 13 người cùng tiến lên, dễ dàng liền có thể đem Hạ Thiên giải quyết. Tăng Nhu đứng tại Hạ Thiên bên cạnh, cũng không có đi xa. Chung quanh những cái kia bảo an cũng tất cả đều xông tới, chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Tăng Nhu ngăn lại. Tăng Nhu thế nhưng là 10 phần hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, nếu như Hạ Thiên ngay cả mấy người này đều không giải quyết được, vậy hắn cũng không phải là Hạ Thiên. Ngược lại, Hạ Thiên nói một cái ngược lại chữ về sau, cái kia 13 người thân thể cùng một chỗ nằm trên đất, bọn hắn mới vừa rồi còn tại hướng Hạ Thiên nơi này xông, nhưng là hiện tại thế mà cùng một chỗ ngã xuống. Tình huống như thế nào? Ngô Vũ nghi ngờ nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất cái kia 13 người. Hết chương 831. Chương 832 lại chọc ta diệt cả nhà ngươi. Người đang ép tuy ô. Cái kia 13 người mới vừa rồi còn là khí thế hung hăng, nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà toàn bộ nằm trên đất, mặt của bọn hắn cùng mặt đất ngồi một cái thân mật tiếp xúc, từng cái răng cửa tất cả đều đập bay. Các ngươi đang làm gì, đều đứng lên cho ta a. Ngô Vũ la lớn. Nghe được lão gia hô, bọn hắn chịu đựng mình ngoài miệng kịch liệt đau nhức, vội vàng đứng lên. Lên cho ta, Ngô Vũ lần nữa hô. Theo Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, những người kia lần nữa ngã trên mặt đất. Phốc. Lần này 13 người răng tất cả đều bay lên, miệng đầy tất cả đều là máu, bọn hắn ai cũng không nổi, một lần là trùng hợp, lần thứ hai liền tuyệt đối không phải. Nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên nói ngược lại thời điểm bọn hắn đổ, vậy chỉ có thể nói là thật trùng hợp, nhưng là lần thứ hai tuyệt đối cũng không phải là. Cái này quả thực liền chính là ma quỷ a. Một cái nói chuyện để người ngược lại, bọn hắn liền nhất định phải ngược lại người, thế thì còn đánh như thế nào cùng ma quỷ đánh nhau đây, không phải muốn chết nha. Đứng dậy a, người các ngươi ngược lại là đứng lên cho ta a. Ngô Vũ phẫn nộ hô, nhưng là mặc cho bọn hắn làm sao hô. Nằm dạp trên mặt đất mấy người kia chính là không nổi, đánh chết cũng không nổi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên đến ngươi. Cái gì đến ta rồi? Ngô Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Quỳ. Phù phù. Hạ Thiên vừa nói xong, Ngô Vũ cả người liền quỳ trên mặt đất. Gặp quỷ. Thật là sống gặp quỷ. Chung quanh những người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn mới biết được. Nói chuyện cũng có thể nói như bê như vậy, há miệng nói để người quỳ, địa phương liền quỳ, cái này cùng đập phim truyền hình đồng dạng, không, đập phim truyền hình cũng không có quỷ quái như thế a. Ta làm sao lại quỳ xuống? Ngô Vũ muốn đứng dậy, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện đầu gối của mình giống như là khảm trên mặt đất đồng dạng, căn bản là không động được. Đều đi làm việc chính các ngươi a. Hạ Thiên đối chung quanh những cái kia bảo an cùng người xem náo nhiệt. Nghe được Hạ Thiên lên tiếng, bọn hắn cũng tất cả đều không dám nhìn náo nhiệt, nếu không Hạ Thiên vừa nói, bọn hắn cũng nằm trên đất liền thảm rồi. Đây là cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu như lại chọc ta, ta liền diệt cả nhà các ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Ngô Vũ nói, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất những người kia, đừng giả bộ chết, đều đứng lên đi, 8 giờ tối hôm nay, đem hắn khiêng đi, nếu như nhấc sớm, các ngươi sẽ hối hận. Những người kia quả nhiên tất cả đều đi lên. Mặc dù bọn hắn miệng đầy đều là máu, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng là trừ răng cửa đập bay bên ngoài, không có cái gì cái khác đả thương. Các ngươi, Ngô Vũ nhìn thấy những người này vừa rồi lại là trang, kém chút không có tức chết, nhưng là hắn hiện tại đã không dám trêu chọc Hạ Thiên, hắn đã triệt để sợ Hạ Thiên. Một cái dựa vào nói chuyện liền có thể giết người đối thủ, hắn thực sự là quá sợ hãi. Nhu tỷ, ta buổi chiều còn có việc, liền đi trước. Hạ Thiên nhìn nói với Tăng Nhu. Ân đi thôi, Tăng Nhu nhẹ gật đầu. Tăng Nhu thẳng lên lầu, Hạ Thiên thì là đi tìm Đường Yên. Tại Hạ Thiên rời đi chừng nửa canh giờ, Ngô Vũ thực sự là không chịu nổi, nhanh lên nhấc ta đi. Lão gia, người kia nói muốn để ngươi quỳ đến 8 điểm. Ngô gia thủ hạ nhắc nhở. Mẹ kiếp, ta là lão gia các ngươi, còn là hắn là nhanh lên nhấc ta đi. Ngô Vũ phẫn nộ nói. Nhà những người kia nghe được lão gia kiểu nói này, trực tiếp đi nhấc Ngô Vũ. Giác. Tại bọn hắn vừa nhấc Ngô Vũ thời điểm, liền nghe được một thanh âm vang lên. A. CMN, các người đang làm gì, chân của ta đứt mất. Ngô Vũ la lớn. Lão gia, chúng ta không dùng lực a. Nhanh mau đưa ta khiêng đi a, ta phải đi bệnh viện, ta cần trị liệu. Ngô Vũ đau mặt đầy nước mắt. Bọn hắn lần nữa hướng Ngô Vũ nhấc đi. Rắc. Lại là cái kia thanh âm quen thuộc. A. Cánh tay của ta cũng đứt mất. Ngô Vũ cảm giác mình cả người đều muốn tan thành từng mảnh, mới vừa rồi là chân gãy, hiện tại tựu liền cánh tay cũng đứt mất, nhìn thấy tình huống như vậy nhưng làm chung quanh mấy người kia dọa sợ. Lão gia, cái này không phải là người kia nói hối hận a? Mấy cái kia Ngô gia thủ hạ nói. Ta hối hận, sớm biết liền không cho các người đụng ta, hiện tại cũng đã đứt mất, nhanh lên nhấc ta đi bệnh viện a. Ngô Vũ mặt đầy nước mắt nói. Hắn sớm biết là loại kết quả này, nói cái gì cũng sẽ không để thủ hạ đụng hắn. Rắc rắc. Làm Ngô gia thủ hạ người đem hắn nâng lên về sau, xương cốt của hắn tiếp tục đứt gãy. Nhanh lên chạy càng nhanh càng tốt, Ngô Vũ hô, hắn có thể cảm giác được xương cốt của mình ngay tại một cây tiếp lấy một cây đoạn, mỗi lần xương cốt gãy mất hắn đều sẽ cảm giác được mãnh liệt cảm giác đau. Loại kia tê tâm liệt phế đau nhức a. Hôm nay Đường Yên vô cùng gấp gáp. Bởi vì hắn hôm nay mang theo hắn đội bóng đối chiến chính là một minh tinh đội ngũ, sở dĩ nói là minh tinh đội ngũ nguyên nhân là, đối phương đội bóng bên trong có một người là từng tại NBA bên trong đánh banh người. Người này từng tại NBA bên trong cũng là một cái truyền kỳ, hắn sáng tạo ra một hạng thần kỳ ghi chép. Hắn cái đầu là 2.03m, hắn sáng tạo ra 35 gạo M13 điểm truyền kỳ ghi chép. Hắn là trên sân bóng vương giả. Bất bại vương giả. Hôm nay bọn hắn muốn giao chiến chính là cái này bất bại truyền thuyết. Tiết Xuyên cùng Phương Lực nhìn xem trước mặt cái này mình dĩ vãng minh tinh cảm thấy 10 phần lớn áp lực, bọn hắn đều là làm không thẹn thiên tài, nhưng là đối mặt với loại này vương giả cấp bậc cao thủ, hai người bọn họ cũng là vô cùng khẩn trương. Đối phương tiết thứ nhất ra sân về sau, tự mình một người cuồng chặt hơn 30 điểm, lấy cao điểm số rơi xuống Giang Hải Đại học đội ngũ. Tiết thứ nhất tranh tài lúc kết thúc. Song phương là 45-20. Chênh lệch trọn vẹn 25 phút. Sau đó bất bại vương giả liền xuống đi nghỉ ngơi. Tiết Xuyên cùng Phương Lực hai người thể lực tiêu hao rất lớn, cùng loại cao thủ này đối chiến, hai người bọn họ là mã lực toàn bộ triển khai, nhưng còn cảm giác có lòng không đủ lực. Tiết thứ hai tranh tài lúc bắt đầu, Tiết Xuyên cùng Phương Lực thể lực tiêu hao quá lớn lần nữa bị người ngay cả cầm 6 phần. Sau đó Phương Lực bộc phát, trụy hủy 11. 51-31. Nhưng là Phương Lực cũng không kiên trì nổi, hạ tràng nghỉ ngơi. Tiết Xuyên ở đây bên trên dẫn đầu toàn đội tiến công, nhưng là trận thứ hai đã kết thúc, điểm số cũng không có kéo về bao nhiêu. 70-53 điểm. Tiết thứ hai kết thúc. Hai mảnh đi qua, tiết thứ nhất liền bị bất bại vương giả kéo xuống to lớn điểm số, cái này khiến Giang Hải Đại học có rất lớn áp lực, bọn hắn từng cái sắc mặt đều là vô cùng không tốt. Bọn hắn đều hiểu trận đấu này ý nghĩa. Nếu như bọn hắn thua, đại tỷ đầu liền nhất định phải đáp ứng đối phương huấn luyện viên cầu hôn. Đối phương xem xét chính là cái hoa hoa công tử, không phải vật gì tốt, bọn hắn làm sao có thể để đại tỷ đầu đi gả cho loại người này đâu. Yên yên, từ bỏ đi, các người đã thua, 17 điểm chênh lệch, chúng ta vương giả cuối cùng một tiết sẽ còn ra sân, đến lúc đó điểm số biết càng lúc càng lớn. Trần Lôi, tranh tài còn không có kết thúc. Ngươi đừng càn rỡ quá sớm, nếu như ngươi thua, về sau cũng đừng lại phiền ta cùng người trong nhà của ta. Đường Yên lạnh lùng nhìn về phía đối phương nói. Hết chương 832. Chương 833 vương giả giáng lâm. Người đang ép tuy ô. Chỉ bằng ở dưới tay ngươi những này tiểu hoa nhi, căn bản cũng không đủ đánh. Trần Lôi 10 phần khinh thường quét mắt một chút Giang Hải Đại học cầu thủ. Lần tranh tài này không có người xem. Bởi vì đó cũng không phải một trận bình thường tranh tài, mà là đổ ước. Nếu như Trần Lôi thắng, như vậy Đường Yên liền nhất định phải đáp ứng gả cho hắn. Nếu như Đường Yên thắng, như vậy Trần Lôi đã liền rốt cuộc không cho phép đi quấy rầy Đường Yên. Chính là vụ cá cược này. Ngươi đừng quá cản rỡ, tranh tài còn không có kết thúc, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Phương Lực cũng thu hồi dĩ vãng đùa ép hình tượng, hôm nay hắn muốn liều mạng, vì đại tỷ đầu hưng phấn liều mạng. Hắn tuyệt đối không cho phép đại tỷ đầu gả cho trước mặt tên ghê tởm này. Hắn muốn thủ hộ đại tỷ đầu tôn nghiêm. Giang Hải Đại học đội viên khác cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem Trần Lôi. tốt, đã các người quật cường như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi, đừng quá không kháng đánh. Trần Lôi nói xong đi trở về mình sân bóng khu vực. Tiết Xuyên một mực không nói gì, mà là miệng lớn thở hào hển. Đại tỷ đầu, đổi ta lên Phương Lực 10 phần nói nghiêm túc. Không được, người thể lực tiêu hao quá lớn. Đường Yên lắc đầu. Đại tỷ đầu, ta phan ngươi, đừng để ta hối hận được không, dù là ta mệt chết tại trên sân bóng rổ, ta cũng không hy vọng bởi vì chính mình không có cố gắng mà hại đại tỷ đầu ngươi. Phương Lực bắt lấy Đường Yên cánh tay hết sức nghiêm túc nói. Đại tỷ đầu, để hắn lên đi, Tiết Xuyên chậm rãi nói. Tiết Xuyên lời ngày hôm nay rất ít, mọi người thậm chí đều không để ý đến hắn cái đội trưởng này, nhưng là hiện tại hắn rốt cục mở miệng nói chuyện. Đường Yên nhìn một chút Phương Lực, lại nhìn một chút Tiết Xuyên thở dài, ai, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đại tỷ đầu, ta không sao. Phương Lực vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, cố lên. Tiết thứ ba rốt cục bắt đầu. Trần Lôi ở bên kia cho đội viên động viên về sau, cũng không có dặn dò quá nhiều chiến thuật, bởi vì hôm nay bọn hắn vô luận như thế nào đánh đều thắng chắc, bọn hắn lại bất bại chiến thần, NBA ghi chép người sáng tạo. Vì lẽ đó hôm nay bọn hắn có thể buông ra đánh. Giang Hải Đại học nơi này, khí thế 10 phần đủ. Mỗi một người bọn hắn đều ôm tất thắng quyết tâm, bọn hắn không thể thua. Cố lên! Giang Hải Đại học nơi này la lớn. Tiết thứ ba tranh tài rốt cục bắt đầu. Giang Hải Đại học phát bóng, cầu trực tiếp truyền cho đội trưởng Tiết Xuyên, Tiết Xuyên dẫn bóng tiến lên, mấy người khác đi theo Tiết Xuyên bộ pháp. Bảo vệ tốt hắn, Trần Lôi la lớn. Đội viên của hắn vọt thẳng hướng Tiết Xuyên. Bạch! Truyền bóng. Tiết Xuyên không có tham, trực tiếp truyền bóng, sau đó có người đi nhìn người kia. Bạch! Ngay tại đối phương ngây người thời điểm, Giang Hải Đại học truyền về. Tiết Xuyên nhận banh về sau trực tiếp nhảy ném. Đáng ghét, đừng nghĩ quăng vào. Người kia trực tiếp đi lên mũ. Bạch! Cầu thật cao sâu cầu. Quả bóng này quá cao, căn bản là không phòng được. Hư dạng này cầu làm sao có thể tiến? Đối phương 10 phần khinh thường nói. Khung. Đúng lúc này một đạo tiếng nổ theo phía sau bọn họ truyền đến. Ném rổ. Là ném rổ. Vừa rồi Tiết Xuyên cái kia một chút cũng không phải là ném rổ, mà là truyền bóng, Phương Lực trực tiếp không trung tiếp sức, đưa bóng trừ nhập vòng rổ. 70-55. Điểm số chênh lệch biến thành 15 điểm. Mà lại là khởi đầu tốt đẹp, lớn ném rổ. Phương Lực, tiểu tử ngươi xinh đẹp, Tiết Xuyên hô. Ha ha, ta đẹp trai như vậy, làm sao có thể trừ không tiến, Phương Lực cười lớn nói. Hồi phòng, Tiết Xuyên la lớn. Năm người nhanh chóng trở về thủ. Lần này biến thành đối phương tiến công, Giang Hải Đại học phòng thủ. Hừ, mọi người cố lên, diệt Giang Hải Đại học. Đối phương la lớn. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Trận banh. Là Phương Lực. Lại là Phương Lực, hắn cắt bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng hướng đối phương vòng rổ phóng đi. Khung. Ném rổ. Lại là lớn ném rổ. 70-57. Phương Lực toàn diện đại bạo phát, trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, nhưng là hắn thành công lần nữa truy hồi hai phần. Phương Lực, xinh đẹp. Tiết Xuyên hô. Hắn cao cường như vậy độ đánh xuống, thể lực là hoàn toàn không đủ. Đường Yên cau mày nói. Tiểu tử này, không tệ a, thiên phú rất tốt, Trần Lôi nhướng mày, sau đó đối trên trận người phất phất tay, đội viên của hắn minh bạch hắn ý đồ. Đối phương lần nữa phát bóng. Lần này Phương Lực bị kẹp phòng. Hai người cùng một chỗ trông coi Phương Lực. Phương Lực không ngừng chạy, nhưng là vị trí vẫn luôn là gắt gao. Đáng ghét, chân nhũn ra kẹp phòng, Phương Lực giận mắng một tiếng. Lần này nhất định phải dẫn bóng, đối phương đội trưởng la lớn, sau đó bọn hắn nhanh chóng tiến lên, dẫn bóng bắn vọt. Trận banh. Lại trận banh, bất quá lần này không phải Phương Lực, mà là Tiết Xuyên, Giang Hải Đại học người tất cả đều điên rồi, bọn hắn hoàn toàn không có kỵ thể lực cùng thân thể tiêu hao, hoàn toàn là đang liều mạng. Khung. Lại là cường độ cao ném rổ. Ném rổ mặc dù tư thế đẹp trai, mà lại tăng khí thế, nhưng là ném rổ đối thân thể tiêu hao cũng là lớn vô cùng. 70-59. Tiết thứ 3 vừa mới bắt đầu, Giang Hải Đại học liền truy hồi 6 phần. Đô. Tạm dừng. Đối phương kêu một cái tạm dừng. Hô hô, Phương Lực miệng lớn thở hào hển. Hai người các ngươi không có sao chứ? Đường Yên lo lắng hỏi. Đại tỷ đâu, yên tâm đi, chúng ta cái này tiết nhất định sẽ phản siêu bọn hắn. Phương Lực nói. Chớ miễn cưỡng, dù sao thân thể của các ngươi cũng là thịt làm. Đường Yên chau mày. Các huynh đệ, nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời đi, đều cho ta hướng chết chạy, có phòng chống liền truyền bóng, tiến công nhất định phải dẫn bóng, phòng thủ đều cho ta nhìn kỹ, ta muốn kéo vào điểm số. Tiết Xuyên la lớn. Đối phương nơi đó đổi lại ba tên đội viên. Bất quá cái kia bất bại chiến thần cũng không có ra sân. Tiết thứ ba tranh tài càng thêm kịch liệt. Tranh tài lúc kết thúc là 80-79, liền chênh lệch một điểm. Giang Hải Đại học người từng cái trên mặt tràn ngập hưng phấn, mặc dù bọn hắn mệt đều muốn mệt lả, nhưng là điểm số rốt cục đuổi theo tới, tâm tình của bọn hắn là vô cùng tốt, Phương Lực đã một câu đều cũng không nói ra được, bởi vì hắn cho rằng nói chuyện cũng là tại hao phí thể lực. Vì lẽ đó hắn một mực duy trì trầm mặc. Tiết thứ tư tranh tài bắt đầu. Đối phương lần này cử đi cái kia bất bại chiến thần, nhìn thấy bất bại chiến thần thời điểm, Giang Hải Đại học nơi này cảm giác áp lực như núi. Các huynh đệ, đừng sợ, hắn cũng là người mà thôi. Tiết Xuyên hô. Đối phương dẫn bóng tiến công, là bất bại chiến thần dẫn bóng. Qua nửa chàng về sau, Phương Lực trực tiếp liền đi cắt bóng. Bạch. Một cái nhẹ nhõm lắc lư, trực tiếp vượt qua Phương Lực, Phương Lực vội vàng quay đầu, hai lần cắt bóng. Bạch. Lại qua, bất bại chiến thần phi thường nhẹ nhõm, nhưng là Phương Lực lại bị ngay cả qua hai lần. Tiết Xuyên cũng là đi lên phòng thủ. Bạch. Lại qua. Mà lại lần này bất bại chiến thần trực tiếp lên nhảy. Bạch. Dẫn bóng. Ba điểm cầu. 83-79. Tranh tài rất mau vào đi 5 phút. Điểm số đã biến thành 105-81. Giang Hải Đại học thân thể lực tiêu hao quá nhiều, mà lại bất bại chiến thần kỹ thuật bóng quá tốt, bọn hắn phảng phất lâm vào trong tuyệt vọng. Xem ra ta tới không tính là muộn a. Đúng lúc này sân bóng hậu phương đi tới một tên nam tử, nhìn thấy nam tử này thời điểm, Giang Hải Đại học tất cả mọi người trước mắt tất cả đều là sáng lên. Hết chương 833. Chương 834 khó dây dưa nhất đối thủ. Người đang ép tuy ô. Giang Hải Đại học thân thể lực tiêu hao quá lớn, bọn hắn vừa rồi chơi bóng hoàn toàn là đang liều mạng. Vì lẽ đó tại đối phương bất bại vương giả ra sân thời điểm, bọn hắn đã là lực bất tòng tâm, bị bất bại vương giả chơi xoay quanh, rất nhanh liền lại kéo ra 24 điểm chênh lệch, tự liền Phương Lực cùng Tiết Xuyên cũng cảm giác hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn cũng biết, tuyệt đối không thể từ bỏ, bởi vì bọn hắn một khi từ bỏ, đại tỷ đầu liền muốn gả cho đối diện tên vương bát đản kia. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Phương Lực cùng Tiết Xuyên đùi đã bắt đầu phát run, mấy người khác cũng là mồ hôi rơi như mưa. Bất bại chiến thần căn bản cũng không nói chuyện, hắn dùng thực lực chứng minh mình vương giả địa vị. Hừ, có hắn tại, ta không có khả năng thua, Đường Yên, ngươi liền đợi đến gả cho ta đi. Trần Lôi hưng phấn nói. Lúc này hắn cầu thủ đứng ở nơi đó giống như là vương giả. Quân lâm thiên hạ. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới đối phương cái kia Phương Lực cùng Tiết Xuyên như vậy khó giải quyết, nếu như không phải bất bại chiến thần, hắn thật đúng là muốn thua. Ngay tại Giang Hải Đại học thân thể lực tất cả đều tiêu hao thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cửa vào. Làm mọi người thấy người kia thời điểm, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Thiên ca Phương Lực la lớn, nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn kém chút không có khóc lên, thật sự là hạn hán đã lâu gặp cam lâm a. Mưa đúng lúc nói chính là Hạ Thiên. Mắt thấy tranh tài liền muốn thua, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tới. Cái này đại biểu cho cơ hội của bọn hắn tới. Hô hô, Tiết Xuyên trực tiếp ngồi trên mặt đất đại tỷ đầu, người khẳng định đã sớm biết hắn sẽ đến, còn khiến cho chúng ta khẩn trương như vậy, quả thực chính là tại mệt mỏi ngốc chó a. Đô. Tạm dừng. Giang Hải Đại học những đội viên kia toàn bộ hạ tràng. Thay đổi 5 người dự khuyết. Thiên ca, ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta a. Phương Lực một mặt hưng phấn nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại tỷ đầu, ngươi có phải hay không đã sớm biết Thiên ca sẽ đến, vì cái gì không nói cho chúng ta? Phương Lực buồn bực nói. Nếu như ta nói cho các người biết, các người có thể có hiện tại đột phá sao? Các người biết mình vừa rồi tại với ai chơi bóng sao? NBA bất bại chiến thần, nhưng là các người y nguyên có thể đánh xuất sắc như vậy. Nếu như ta nói cho các người biết, các người còn có thể phát hiện tiềm lực của mình sao? Đường Yên 10 phần nói nghiêm túc. Tốt ha, đại tỷ đầu, người vĩnh viễn là đúng. Phương Lực nói. Thôi đi, thay đổi 5 cái người mới, đây là cam chịu đi, hơn nữa còn tới một cái tiểu bạch kiểm, mới chừng 1 thước 8, ta ngược lại muốn xem các ngươi là thế nào thua. Trần Lôi 10 phần khinh thường nói. Hắn cho rằng Đường Yên đây đã là cam chịu. Bởi vì Đường Yên đem những cái kia băng ghế tuyển thủ đều phái tới, mặc dù thể lực của bọn họ rất đủ, nhưng là bọn hắn thực lực cùng Phương Lực còn có Tiết Xuyên những người này thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Qua, ngươi là cái kia trên TV thường xuyên nhìn thấy bất bại chiến thần đi. Hạ Thiên thập phần hưng phấn chạy tới bất bại chiến thần trước mặt, đi cùng bất bại chiến thần nắm tay. Bất bại chiến thần cũng không có sĩ diện, trực tiếp cùng Hạ Thiên nắm tay. Thật sự là may mắn a. Ta thế mà thấy được trên TV mới có nhân vật Hạ Thiên hưng phấn nói. Uy, các ngươi đến cùng có đánh hay không, nhanh lên, chờ các ngươi thua về sau, ta sẽ để cho hắn cho các ngươi một người ký cái tên. Trần Lôi trực tiếp hào phóng nói, hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền càng thêm khinh thường. Cái này hoàn toàn là điều ti nhìn thấy minh tinh kiều đoạn A. Giang Hải Đại học phát bóng. Người kia phát bóng về sau, trực tiếp đưa bóng phát cho Hạ Thiên trực tiếp lên nhảy. Ngớ ngẩn, tại mình rổ dưới đáy ném rổ, điên rồi đi. Trần Lôi 10 phần khinh thường nói. Bạch, bóng vào rồi. 105-84. Cái gì? Trần Lôi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên che đi, cái này sao có thể biết tiến. Tựu liền cái kia bất bại chiến thần cũng là hơi sững sờ, một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Thử nghiệm cảm giác, Hạ Thiên nói. Ngoá, phản công Trần Lôi tuyệt không tin tưởng. Hạ Thiên là quăng vào. Đối phương trực tiếp bắt đầu phản công, bọn hắn đưa bóng chuyển cho bất bại chiến thần trực tiếp dẫn bóng. Ta đến Hạ Thiên đi lên phòng thủ. Bất bại chiến thần muốn qua Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện đối phương giống như bảo vệ tốt hắn tất cả góc độ, tình huống như vậy lập tức để hắn sững sờ, hắn vào tới trước 2 lần, kém chút liền bị Hạ Thiên trận banh, vì lẽ đó hắn vội vàng lui về tới. Bất bại chiến thần lần nữa vào tới trước, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng phòng thủ, nhưng là đúng lúc này bất bại chiến thần một cái ngửa ra sau nhảy ném. Bạch. 3 điểm. Bóng vào rồi. 108-84. Thật là lợi hại a, không hổ là bất bại chiến thần a. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới bất bại chiến thần thế mà lại tới này một tay. Hồi phòng trở về thủ, Trần Lôi hô. Không cần trở về thủ, Hạ Thiên nói. Giang Hải Đại học người kia đưa bóng chuyền cho Hạ Thiên. Bạch. Lại là một cái cực xa ném rổ. 108-87. Lần này đối phương những người kia tất cả đều thấy choáng, cùng một cái vị trí, 2 lần cực xa ném rổ, đây tuyệt đối không phải vận khí tốt. Cái này sao có thể? Trần Lôi trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn cũng biết lần thứ 2 liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Bất bại chiến thần nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Trên mặt của hắn xuất hiện một tia chiến ý, loại này chiến ý là vừa vặn xuất hiện, vừa rồi hắn vẫn luôn đánh 10 phần tùy ý, nhưng là giờ khắc này trong ánh mắt của hắn xuất hiện chiến ý. Vừa rồi hắn tiến công cũng là bị Hạ Thiên ngăn trở. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Trần Lôi giận mắng một tiếng. Ha ha, Thiên ca quá tinh nghịch, hắn cực xa bắn rổ quả thực chính là vô địch, tiến công đều bớt đi. Phương Lực hưng phấn nói. Đừng quá chủ quan. Đối phương thế nhưng là bất bại chiến thần. Đường Yên nhắc nhở. Đối phương phát bóng, lần này vẫn là bất bại chiến thần tiến công. Hạ Thiên phòng thủ. Bất bại chiến thần tốc độ nháy mắt bộc phát, hắn đập cầu tốc độ thật nhanh, mà lại cầu trong tay hắn thật giống như sống đồng dạng, hắn không ngừng đổi vị, muốn qua Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là thật chặt đi theo bất bại chiến thần, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bạch. Bất bại chiến thần một cái lớn câu tay, tiến. 2 phần. 118-87. Ta dựa vào, biến thái như vậy a, loại này lớn câu tay trừ phi ta có cao 5 mét, bằng không làm sao có thể phòng được. Hạ Thiên cũng bị bất bại chiến thần tầng kia ra bất tận hoa văn cho đánh hôn mê rồi. Lần này lại là Giang Hải Đại học phát bóng. Thiên ca, lại đến một cái. Phương Lực hô. Đúng lúc này, Bất Bại Chiến Thần vọt lên, hắn trực tiếp bắt đầu phòng thủ, phát bóng liền phòng thủ. Kề sát Hạ Thiên. Hắn đã nhìn ra rồi, Hạ Thiên ở nơi đó ném bóng quá chuẩn, hắn đã cho Hạ Thiên hai lần cơ hội, tuyệt đối sẽ không lại cho lần thứ ba. Hạ Thiên nhanh chóng dẫn bóng, hắn đây là tại cùng Bất Bại Chiến Thần đơn đấu. Mới vừa rồi là hắn phòng thủ Bất Bại Chiến Thần, hiện tại là Bất Bại Chiến Thần phòng thủ hắn. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng đổi vị, thân thể của hắn tả hữu liên tục chuyển ba lần, trực tiếp xuyên qua Bất Bại Chiến Thần thân thể. Đúng lúc này Bất Bại Chiến Thần hai chân nháy mắt lui lại, lần nữa ngăn cản Hạ Thiên. Hết chương 834. Chương 835 Vương Giả Quyết Đấu. Người đang ép tuy ô. Không có đi qua. Chiêu này hôm qua cầu bá dùng qua, nhưng là hắn cùng Bất Bại Chiến Thần sử dụng đi ra hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cầu bá là mở kỹ xảo sử dụng ra chiêu này. Bất Bại Chiến Thần dựa vào là bản năng. Loại kỹ xảo này đã bị hắn luyện thành bản năng, nói cách khác, hắn chơi bóng dựa vào cũng không phải là cái gì kỹ xảo, mà là bản năng. Đưa bóng kỹ luyện thành quen thuộc. Thiên ca thế mà không có đi qua Phương Lực, bọn người kinh ngạc nói. Bất Bại Chiến Thần kỹ thuật dẫn bóng đã cùng thân thể kết hợp, hắn mỗi một bước ra ở trong mắt người khác đều là hoàn mỹ kỹ thuật bóng. Đường Yên thản nhiên nói. Vừa rồi lão đại hơn người đã thần hồ kỳ thần, nhưng vẫn là không có đi qua. Phương Lực cho rằng vừa rồi Hạ Thiên hơn người phương thức đã là vô địch. Lúc này trên trận Hạ Thiên cũng là nhướng mày, mình vừa rồi bộ pháp mặc dù không có vận dụng nội lực, nhưng là hắn vừa rồi cũng sử dụng một tia Mạn Vân Tiên Bộ. Thế nhưng là đối phương thế mà còn có thể phòng được, đây cũng quá kinh khủng. Bất Bại Chiến Thần tuyệt đối sẽ không võ công, nhưng là hắn tại kỹ thuật bóng bên trên đã là đăng phong tạo cực. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn trực tiếp xông về phía trước, Bất Bại Chiến Thần dán thật chặt đi lên. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ nhanh chóng điều động, nhưng là hắn cũng không có sử dụng nội lực. Bất Bại Chiến Thần nháy mắt đuổi theo, một cái tiến lên, một cái phòng thủ. Hai người không ai nhường ai, nhưng là Hạ Thiên hiện tại ngay tại từng bước đi tới. Rất nhanh liền đã qua nửa chàng. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái cản chênh lệch vị trí, nháy mắt đi qua, sau đó lên nhảy. Bạch! Bóng vào rồi. Bất Bại Chiến Thần quá chuyên chú, không nhìn thấy cản chênh lệch người, trực tiếp bị chờ hắn muốn đắp mũ thời điểm liền đã chậm. 110-90. Nhìn như cháy bỏng đối chiến. Cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên bóng vào rồi. Bất Bại Chiến Thần hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt của hắn chiến ý càng đậm, hắn vốn cho là hôm nay tranh tài sẽ rất không thú vị, vừa mới bắt đầu hắn đụng phải Phương Lực cùng Tiết Xuyên ương ngạnh chống cự, cảm thấy hai người thiên phú không tồi. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn thưởng thức mà thôi, nhưng là đụng phải Hạ Thiên thời điểm, hắn thì là hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác mình đụng phải đối thủ. Hắn vô dụng ánh mắt tán thưởng đi xem Hạ Thiên. Mà là dùng đúng trở ánh mắt đi xem. Cái này chính là vương giả ở giữa quyết đấu. Hắn không nghĩ tới như thế một trận nho nhỏ tranh tài, thế mà lại như thế kích thích. Mù nghe ánh mắt cùng Bất Bại Chiến Thần ánh mắt đan vào một chỗ, song phương khí thế nháy mắt tăng vọt, ánh mắt hai người bên trong tất cả đều là chiến ý. Tới đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bất Bại Chiến Thần dẫn bóng. Hạ Thiên đi lên phòng thủ. Lần này cục diện đổi. Bất Bại Chiến Thần nhanh chóng dẫn bóng, hắn dẫn bóng tốc độ cùng lực khống chế quả thực chính là hoàn mỹ vô khuyết, không có nhược điểm. Siêu. Bất Bại Chiến Thần, vọt tới trước, trực tiếp hướng Hạ Thiên sau lưng phóng đi. Hạ Thiên một cái triệt thoái phía sau, bảo vệ tốt Bất Bại Chiến Thần. Cái gì, nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này thời điểm, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì chiêu này là Bất Bại Chiến Thần vừa rồi dùng để phòng Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà cũng dùng đến, hiển nhiên đây là hắn vừa mới học trộm. Thế nhưng là cái này học trộm tốc độ cũng quá nhanh đi. Vừa mới đối chiến hoàn tất, liền học được. Cái này sao có thể, hắn đến cùng là nơi nào tới quái vật? Trần Lôi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, thế mà ngay cả Bất Bại Chiến Thần vừa rồi đều không có bảo vệ tốt hắn, mà lại hắn hiện tại thế mà đem Bất Bại Thần cho phòng gắt gao, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại Bất Bại Thần cùng Hạ Thiên triệt để đan vào với nhau, Bất Bại Chiến Thần ngay tại tìm cơ hội. Bất Bại Chiến Thần lên nhảy, vẫn là ngửa ra sau nhảy ném. Oanh! Mũ! Bất bại chiến thần thế mà mền mũ, Hạ Thiên thành công che mất bất bại chiến thần. Ngửa ra sau nhảy ném bị phá. Bất bại chiến thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Bạch. Hạ Thiên sau khi hạ xuống đoạt cầu trực tiếp ném rổ. Bóng vào rồi, 3 điểm. 119-13. Một dạng phương thức, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Hạ Thiên nhàn nhạt nhìn xem bất bại chiến thần nói. Waterhill làm cái gì đâu, Trần Lôi đã triệt để bó tay rồi, bất bại chiến thần thế mà bị người mũ, đây cũng quá kinh khủng đi, cho dù là tại NBA bên trong cũng không có mấy người có thể đắp lên bất bại chiến thần a. Nhưng là bây giờ bất bại chiến thần thế mà bị người mũ. Đây mới là ta biết thiên ca a, quá đẹp rồi. Phương Lực hưng phấn nói. Thật là lợi hại, Tiết Xuyên kinh ngạc nói. Ngay cả bất bại chiến thần hắn cũng đắp lên. Đường Yên cũng cảm giác mình không lời có thể nói. Lúc này bất bại chiến thần những cái kia đồng đội tất cả đều thấy choáng, trong lòng bọn họ cái kia bất bại chiến thần thế mà bị người mũ, mà lại hai vòng giao chiến bại hoàn toàn. Bất bại chiến thần chẳng những không có nhụt chí, mà lại trên mặt xuất hiện vô cùng thần sắc hưng phấn. Tiếp xuống quyết đấu sẽ càng thêm đặc sắc. Bất bại chiến thần nhận banh về sau, hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới, hắn nhanh chóng dẫn bóng. Hắn đem mình tại NBA bên trong học được tất cả dẫn bóng phương pháp tất cả đều sử dụng một lần, Hạ Thiên cũng là không ngừng theo vào, hai người ngươi tới ta đi. 120.112. Điểm số đã chỉ kém 8 phần, nhưng là hiện tại thời gian cũng vẻn vẹn còn lại 2 phút, nếu như đối phương muốn một mực kéo dài a, như vậy trận này cầu Giang Hải Đại học thua tỷ lệ là 90%. Comian, Hạ Thiên la lớn. Bất bại chiến thần trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Cắt bóng. Hạ Thiên thành công cắt bóng, sau đó hắn trực tiếp lên nhảy, bất bại chiến thần trở lại mũ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trùn xuống trực tiếp chưa từng bại chiến thần dưới nách xuyên qua. Bạch. Giống ruột nhập lưới. 120.115. Chỉ kém 5 phần. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều là đặc biệt kích động. Cho ta xông, tất cả đều cho ta xông, không thể thua. Tuyệt đối không thể thua, kẹp cho ta phòng. Trần Lôi lớn tiếng hô, hiện tại điểm số liền thừa 5 phần chênh lệch, nếu như đối phương đuổi trở về, vậy hắn liền thua. Hắn tuyệt đối có thể không thua. Nếu không Đường Yên liền sẽ không gả cho hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tha thứ, hắn đã để bất bại chiến thần ra sân, tuyệt đối không có khả năng thua. Hiện tại bất bại chiến thần cũng là mồ hôi đầy người, hắn cùng Hạ Thiên kịch liệt chống lại để hắn tiêu hao phi thường lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ hồ, bất bại chiến thần cảm giác mình so bình thường đánh tam tiết còn mệt mỏi hơn. Người vẫn được không được, Hạ Thiên nhìn về phía bất bại chiến thần hỏi. Yes, bất bại chiến thần nhẹ gật đầu, lần nữa dẫn bóng hướng Hạ Thiên phóng đi. Lại đứt mất, Hạ Thiên phảng phất là không biết mệt mỏi là có ý gì đồng dạng, tốc độ của hắn chẳng những không có chậm. Ngược lại là càng lúc càng nhanh, hắn lần nữa thành công cắt bóng. Bạch. 120.118. Thời gian còn lại 15 giây. Bĩu. Tạm dừng. Trần Lôi kêu tạm dừng. Chỉ còn lại 15 giây, hắn không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà lại lần này là bọn hắn phát bóng, hắn thà rằng không đạt được, cũng không hy vọng đối phương đạt được. Hạ Thiên, còn lại 15 giây. Người được không, Đường Yên hỏi. Ai dám giành giật với ta nàng dâu, lão tử phế đi hắn. Hạ Thiên đã biểu lộ thái độ. Trần Lôi ở nơi đó an bài chiến thuật, lần này tự liền bất bại chiến thần cũng là liên tục gật đầu, bởi vì bọn hắn bây giờ lập tức liền muốn thua, chỉ cần bọn hắn giữ vững cái này 15 giây, như vậy bọn hắn liền thắng. Hết chương 835. Chương 836 sinh tử 15 giây. Người đang ép tuy ô. Đối với song phương đến nói, cái này 15 giây đều là vô cùng trọng yếu. Bởi vì bọn hắn đều có không thể thua lý do. Trần Lôi nằm mộng cũng nhớ lấy Đường Yên, vì lẽ đó hắn nhất định phải thắng, bất bại chiến thần không muốn thua cho Hạ Thiên, hắn muốn đánh cược lần cuối. Giang Hải Đại học nơi này, càng là không cho phép thua. Bọn hắn cũng không muốn đại tỷ đầu gả cho cái kia tên ghê tởm. Hạ Thiên là tại thủ vệ lão bà, hắn làm sao có thể đem lão bà thua đâu. Đại tỷ đầu, ta lên phương lực cảm giác mình đã nghỉ ngơi tốt. Tiết Xuyên cũng đồng thời đứng lên. Cuối cùng 15 giây, bọn hắn nhất định phải tất cả đều xông đi lên. Ân Đường Yên nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn gả cho Trần Lôi, cuối cùng này 15 giây, nàng nhất định phải để toàn viên đều lên, để mạnh nhất chiến lực đi lấy hạ cái này 3 điểm, coi như bắt không được 3 điểm, thêm lúc cũng được. Chỉ cần thêm lúc, Hạ Thiên liền nhất định có thể thắng. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tại cuối cùng này 15 giây bên trong cầm tới ít nhất 2 phần. Các huynh đệ, theo ta lên. Hạ Thiên đối 4 người phất phất tay, bọn hắn trực tiếp hướng giữa sân đi đến. Lúc này Trần Lôi sắc mặt nghiêm trọng. Không dùng được biện pháp gì, không thể thua, tuyệt đối không thể thua, đều nghe rõ chưa? Trần Lôi la lớn. Nghe rõ tất cả mọi người cùng một chỗ đáp lại nói. Chiến thần, xin nhờ. Trần Lôi nhìn về phía Bất Bại Chiến Thần nói. Bất Bại Chiến Thần nhẹ gật đầu. Cuối cùng 15 giây. Cái này 15 giây đối với bọn hắn song phương đến nói, chính là sinh tử 15 giây, ai bắt lấy, người đó là người thắng cuối cùng, người nào thua, buổi tối hôm nay đều ngủ không yên, mà lại khẳng định biết hối hận. Song phương đội viên toàn bộ ra sân. Trạng thái tốt nhất. Tất cả nhân viên điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cái này chính là một trận siêu cấp đại chiến. Cái này 15 giây, sẽ là kịch liệt nhất va chạm, song phương tất cả nhân viên toàn bộ đứng vững. Giang Hải Đại học 5 người thuần một sắc đứng ở đối phương nửa tràng tiến hành phòng thủ, đoạt công, bọn hắn đây là muốn đoạt công. Đối phương cũng là cũng không tính cường công, mà là giữ vững quả bóng này. Bất Bại Chiến Thần coi chừng Hạ Thiên. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở. Cái này 15 giây phảng phất biến thành một thế kỷ dài như thế. Phát bóng. Đối phương phát bóng. 10 năm. Thời gian bắt đầu đếm ngược. Đối phương nhận banh về sau, Giang Hải Đại học người vội vàng đuổi theo, đối phương nhanh chóng chuyển bóng. 14. Phương Lực đưa bóng đứt mất. Đối phương lại đem cầu đứt mất trở về. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, nho nhỏ nửa tràng. Đứng 10 người, song phương đều đã chạy điên rồi. 13. Đối phương lần nữa chuyền bóng. Tiết Xuyên nhìn thấy một cái cơ hội về sau, nhanh chóng cắt bóng, một cái lắc lư, cầu trở về, hắn muốn chuyền cho Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên bây giờ bị Bất Bại Chiến Thần thấy gắt gao, ngay tại Tiết Xuyên ngây người một nháy mắt. Đối phương lần nữa cắt bóng. Cầu lại về tới trong tay đối phương. 12. Mỗi một giây đều giống như là qua thật lâu, người của song phương hoàn toàn không cố kỵ thể lực, tất cả vị trí chạy đều đã triệt để loạn. Đáng ghét, chúng ta không thể thua. Phương Lực lần nữa đoạt cầu trở về, sau đó hắn nhanh chóng mang banh qua người, đã Hạ Thiên bị người bảo vệ tốt, hắn liền muốn mình cường đột, hai phần, hắn chỉ cần cầm tới hai phần là được rồi. Thế hòa thêm lúc bọn hắn nhất định có thể thắng. Vì lẽ đó hắn muốn tới một cái ổn thỏa nhất ném rổ. Oanh! Đúng lúc này ba người trực tiếp đem hắn vây chết, trực tiếp một cái mũ kepi đem hắn đánh bại trên mặt đất. 10 giây. Tranh tài thời gian chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ, tình huống càng ngày càng khẩn trương, Đường Yên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hắn cũng sợ hãi, hiện tại chỉ còn lại 10 giây đồng hồ, đối phương hoàn toàn là đang liều mạng phòng thủ, Giang Hải Đại học người muốn đi bên trên rổ tỷ lệ quá thấp. Chính là như vậy Trần Lôi kích động nói, còn có 10 giây. Chỉ cần lại chịu đựng 10 giây là đủ rồi, bọn hắn liền thắng, Đường Yên liền nhất định phải gả cho hắn. Hiện tại hắn tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Hắn thậm chí đã quên đi hô hấp. Giang Hải Đại học những cái kia dự bị nhân viên từng cái cũng tất cả đều là lo lắng đứng ở nơi đó. Song phương ngay tại nhanh chóng chuyền bóng cùng cắt bóng. 9 giây. Hạ Thiên cau mày. Bất Bại Chiến Thần hoàn toàn đem hắn nhìn chết rồi. Đáng ghét, lão tử liều mạng. Phương Lực hét lớn một tiếng, nhanh chóng xông vào trong đám người, tay phải của hắn một cái đại phong xa trực tiếp gắng gượng đem giữa không trung cầu cho đặt tại trên mặt đất. Oanh! 5 giây. Đội trưởng Phương Lực hét lớn một tiếng, cầu trực tiếp ném cho Tiết Xuyên, người của đối phương vội vàng hướng Tiết Xuyên chạy tới. Bạch! Tiết Xuyên nhận banh nháy mắt trực tiếp đưa bóng ném về hậu phương. Về dây, muốn về tuyến, nếu như về dây, bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Ngay tại cầu lập tức về dây thời điểm, một cái đại thủ trực tiếp đưa bóng gắng gượng kéo lại, hoàn mỹ phối hợp, ba người bọn hắn ai cũng không xem ai vị trí, bọn hắn hoàn toàn bằng vào cảm giác tiến hành chuyền bóng. Phương Lực biết đội trưởng khẳng định là tại góc chết, vì lẽ đó đầu hắn cũng không ngẩng liền đem cầu ném ra ngoài. Tiết Xuyên tin tưởng Hạ Thiên, hắn căn bản liền không thấy Hạ Thiên ở đâu, trực tiếp đưa bóng hướng mình sau lưng ném đi, mà tại Phương Lực cho Tiết Xuyên chuyển bóng một nháy mắt, Hạ Thiên cũng đã bắt đầu hướng về sau chạy, hắn giống như là biết Tiết Xuyên biết hướng về sau ném cầu đồng dạng. 3 giây. Bất bại chiến thần biến sắc, vội vàng hướng Hạ Thiên phóng đi. Muộn Hạ Thiên trực tiếp đưa bóng ném ra, bóng rổ lấy một đầu duyên dáng đường vòng cung trực tiếp xuất vào trong vòng rổ. Bạch. Bóng vào rồi. 3 điểm. Đích. Kết thúc thanh âm vang lên. 120.121. Giang Hải Đại học thắng, Hạ Thiên bọn hắn thắng. A. À. Tất cả Giang Hải Đại học người tất cả đều hưng phấn nhảy dựng lên, tự liền Đường Yên cũng không có khống chế tâm tình của mình. Giờ khắc này bọn hắn đã nhanh muốn hưng phấn chết rồi. Thua Trần Lôi trực tiếp ngồi sập xuống đất, thua, bọn hắn thế mà thua, sau cùng sinh tử 15 giây, bọn hắn thua. Hắn những đội viên kia từng cái tất cả đều là ủ rũ. Phương Lực lớn tiếng hô, thắng, bọn hắn rốt cục thắng, hắn hiện tại cần phát tiết, bị đè nén thời gian dài như vậy bọn hắn rốt cục thắng, bọn hắn chiến thắng bất bại chiến thần. Theo NBA tới bất bại chiến thần. Thắng, chúng ta thắng. Tiết Xuyên một mặt hưng phấn nói, bọn hắn rốt cục bảo vệ đại tỷ đầu. Giờ khắc này, bọn hắn quả thực hưng phấn muốn chết, dưới trận những người kia tất cả đều chạy tới, bọn hắn đem Hạ Thiên giơ lên, sau đó ném tới không trung, tiếp được, lại ném. Thiên ca thiên ca. Tất cả mọi người đều hoan hô. Đường Yên cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, loại cảm giác này quả thực chính là thoải mái bạo, cuối cùng cái kia 10 giây đồng hồ thời điểm. Nàng thậm chí nghĩ tới thua về sau làm sao bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho tên kia. Nàng thà rằng đi chết. Cho nên nàng tâm vẫn luôn là treo tại cổ họng bên trên. Mỗi một giây nàng đều cảm giác tựa như là một năm đồng dạng, cái kia 10 giây đồng hồ đối với nàng đến nói chính là một trận tra tấn, nàng cảm giác lúc này mình phảng phất là thu được tân sinh đồng dạng. Liền tại bọn hắn buông xuống Hạ Thiên thời điểm. Bất bại chiến thần hướng Hạ Thiên đi tới. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, mặc dù hắn rất đen, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh lùng. Hết chương 836. Chương 837 Ca Vương. Người đang ép tuy ô, mà lại bất bại chiến thần sau lưng còn theo bọn hắn người. Nhìn thấy bất bại chiến thần khí thế hung hăng đi tới, Giang Hải Đại học người tất cả đều ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Làm gì đều ngăn tại trước mặt ta làm gì? Hạ Thiên hai tay có chút dùng sức, trực tiếp đem bọn hắn chia hai bên, hắn đi ra. Bất bại chiến thần trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tranh tài kết thúc. Tất cả mọi người không rõ bất bại chiến thần đến tột cùng muốn làm gì. Ngay tại mọi người coi là muốn bắt đầu đánh nhau thời điểm, bất bại chiến thần đưa tay phải ra, nói một câu tiếng Hoa hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, ta gọi Mai. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng vươn tay phải của mình. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Hừ. Trần Lôi hừ lạnh một tiếng, quẳng xuống đồ vật trực tiếp đi. Ngươi rất lợi hại. Mai lại nói một câu tiếng Hoa. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ, Hạ Thiên nói. Mai nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, hắn đã nhớ kỹ Hạ Thiên danh tự, cái tên này đối với hắn mà nói phi thường có ý nghĩa. Tốt, tất cả mọi người đủ mệt mỏi, dọn dẹp một chút về nhà đi. Đường Yên ném cho Hạ Thiên một đầu khăn mặt. Hạ Thiên đơn giản xoa xoa. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Đường Yên cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Hạ Thiên. Không được, biểu muội ngươi đã hẹn ta, Hạ Thiên nói. Biểu muội ta. Đường Yên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đường Kiệt, nàng nói nàng là biểu muội ngươi, nàng còn gọi ta tỷ phu đâu, Hạ Thiên nói. Hừ, ta không có nàng loại kia biểu muội. Đường Yên bất mãn hết sức nói ra. Ngươi đi cùng nàng ăn đi, bất quá cẩn thận một chút. Trong mắt của nàng thế nhưng là chỉ có lợi ích. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên biết Đường Yên tuyệt đối không phải cố ý chửi bới Đường Kiệt, vì lẽ đó hắn cũng liền đều giải cái tâm nhãn. Một trận trùng trùng điệp điệp bóng rổ đại chiến cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên cũng coi là chân chân chính chính thấy được cao thủ bóng rổ thực lực, Bất bại chiến thần thực lực quả thực chính là mạnh đáng sợ, hắn trước kia cho rằng bằng vào bộ pháp của hắn cùng năng lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ giới bóng rổ. Nhưng là hiện tại một cái NBA cao thủ đi ra, cơ hồ liền để hắn nửa bước khó đi, như vậy nếu như đối thủ của hắn là 5 cái NBA cao thủ đâu? Chính hắn cũng không tin mình có thể thắng. Kết thúc sau khi chiến đấu, tất cả mọi người không có đề nghị đi liên hoan, bởi vì bọn hắn hôm nay đều được rồi, mỗi người đều bạo phát ra 120 thực lực. Phương Lực cùng Tiết Xuyên càng là liều mạng bạo phát ra 100% năm thực lực. Mỗi người đều tiêu hao, bọn hắn trở về không nghỉ ngơi cái một tuần vòng tả hữu là không thể bình thường hoạt động. Hôm nay tranh tài đối với bọn hắn đến nói rất có ý nghĩa. Bọn hắn thấy được cao thủ chân chính là thế nào đánh banh, trước kia bọn hắn cả đám đều cho là mình là thiên tài cấp bậc nhân vật, nhưng là hiện tại bọn hắn xem như thấy rõ, bọn hắn chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng miễn. Gặp được bất bại chiến thần cao thủ như vậy, bọn hắn hoàn toàn theo không kịp người ta tiết tấu. Tại trên TV nhìn, không có cái gì ghê gớm, nhưng là chân chính giao thủ thời điểm mới phát hiện, người ta thật sự có thể đánh năm. Hạ Thiên ra sân vận động về sau, trực tiếp đi tìm Đường Kiệt. Ta tại đây Hạ Thiên hướng Đường Kiệt đi đến, Đường Kiệt lúc này đổi lại một thân quần áo thoải mái, nàng cùng những nữ nhân khác không giống, những nữ nhân khác đều thích cách ăn mặc ra nữ nhân tương lai. Nhưng là nàng giống như cố ý đem mình cách ăn mặc thành nhỉ tiểu tử đồng dạng. Hạ Thiên phát hiện, nếu như nàng lại hơi cách ăn mặc một chút, giống như cùng Đường Yên dáng dấp thật rất giống. Ngươi làm sao cùng cái nam nhân giống như? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đường Kiệt hỏi. Vì để cho ngươi phân chia ra ta cùng biểu tỷ ta nếu là cùng với nàng mặc đồng dạng quần áo, ngươi nhìn ta liền nên muốn ta biểu tỷ. Đường Kiệt giải thích nói. Nhà đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi trước theo giúp ta đi diễn xuất đi, sau đó ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Đường Kiệt thần bí cười một tiếng. Diễn xuất Hạ Thiên có chút mơ hồ, cái này Đường Kiệt thế mà còn có cái gì diễn xuất, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Đường Kiệt đến tột cùng muốn diễn xuất cái gì, chẳng lẽ là muốn diễn xuất chơi bóng rổ. Rất nhanh, Đường Kiệt liền lôi kéo Hạ Thiên đi tới một cái quầy rượu. Hạ Thiên tựa ở một cái thẻ trên đài, Đường Kiệt cho hắn muốn một chén rượu. Sau đó Đường Kiệt trực tiếp cởi bỏ mình cao bồi áo khoác, đi hướng sân khấu. Cởi một cái rời áo khoác Đường Kiệt cả người phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng cùng Đường Yên dáng dấp thật rất giống, khác biệt chính là Đường Yên bảo thủ, Đường Kiệt cuồng dã. Ngao! Đường Kiệt sau khi lên đài, phía dưới lập tức tiếng hoan hô một mảnh, hiển nhiên Đường Kiệt cũng không phải là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Êm tai! Hạ Thiên nghe được Đường Kiệt tiếng ca lúc cảm giác đầu tiên chính là thật êm tai. Đường Kiệt tiếng ca rất đẹp, nghe được tiếng hát của nàng lúc, phía dưới lập tức tiếng hoan hô một mảnh, rất nhanh một ca khúc kết thúc, người chung quanh giống như là như bị điên vỗ tay. Mọi người tốt, ta là Đường Kiệt, hôm nay ta có một ca khúc muốn đưa cho bên kia vị tiên sinh kia. Nàng dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên vị trí, đang uống rượu Hạ Thiên phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lập tức sững sờ. Người chung quanh tất cả đều dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Đường Kiệt thế nhưng là vạn người mê a. Nhưng là bây giờ Đường Kiệt lại vẫn cứ muốn vì Hạ Thiên ca hát. Mọi người làm sao lại không ghen ghét đâu. Một bài gặp ngươi, hiến cho ngươi, Đường Kiệt trực tiếp mở hát. Đường Kiệt tiếng nói rất tốt, mà lại nàng hát phi thường thâm tình, dưới trận những người kia cảm động đã nhanh không được. Nếu như nàng nếu là đối ta hát tốt biết bao nhiêu. Ta lập tức trở về nhà ly hôn, cưới nàng về nhà. Ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt, ta vẫn là độc thân đâu, nàng nếu là cùng ta hát, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi lĩnh chứng. Ước ao ghen tị a, vì cái gì không phải ta? Dưới đài những người kia từng cái quả thực liền đố kỵ muốn chết, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Thiên đã bị người dùng ngày mồng 1 tháng 5 súng đánh mấy trăm con thoi đạn. Hậu trường những cái kia muội tử từng cái cũng đều là đi ra bạn nhảy. Một ca khúc kết thúc sau, Đường Kiệt trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, quỳ một chân trên đất làm bạn trai của ta đi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên bị người dùng loại phương thức này tỏ tình. Đáp ứng nàng trên đài những cái kia muội tử cùng một chỗ hô. Hạ Thiên không nói gì, mà là cầm lấy Đường Kiệt trong tay mai, sau đó hướng trên đài đi đến ta rất ít ca hát, bất quá bài hát này liền xem như đáp lễ đi. Hắn cùng phía sau âm hưởng sư nói một ca khúc. Ngao. Hạ Thiên đi lên một cuống họng, sắp hiện ra nơi chốn có người tất cả đều kinh hãi. Jackson ca. Hạ Thiên vừa hát câu đầu tiên thời điểm, hiện trường liền sôi trào, bởi vì Hạ Thiên cuống họng thế mà trở nên cùng Jackson giống nhau như đúc, hắn tiếng ca nháy mắt kéo theo toàn trường hết thảy mọi người. Trong quán rượu ngay tại nói chuyện trời đất mấy người nhanh chóng lấy ra điện thoại. Lão đại, ta thấy được ca vương, tương lai ca vương, quá tuyệt. Nếu như hắn tham gia Hoa Hạ Tốt Thanh Âm, đủ để miểu sát tất cả đạo sư. Hoàn mỹ quá hoàn mỹ. Hết chương 837. Chương 838 dưới mặt đất chợ đen. Người đang ép tuy ô. Điên cuồng. Tại trong quán ba ca hát đồng dạng đều là vì trợ hứng. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, tất cả mọi người đều đi theo Hạ Thiên bắt đầu chuyển động. Ca vương phục sinh. Tất cả mọi người đều thấy được ca vương phục sinh một khắc này. Jackson lần nữa đứng tại sân khấu bên trên. Hạ Thiên hát phi thường say mê, bài hát này là phụ thân hắn dạy hắn, phụ thân hắn nói lúc còn trẻ cùng Jackson là bạn tốt, hắn đã từng đã cứu Jackson. Vì lẽ đó hắn cùng Jackson cùng một chỗ hát qua ca. Hạ Thiên âm nhạc thiên phú hoàn toàn kế thừa cha của hắn. Hoa kháo hắn hát làm sao dễ nghe như vậy, Đường Kiệt hoàn toàn sợ ngây người, nàng nguyên bản cho là mình hát đã rất khá, tăng thêm không khí hiện trường, sau đó nàng đi nói với Hạ Thiên cầu kết giao, Hạ Thiên khẳng định sẽ bị không khí hiện trường phủ lên. Hiện tại nàng chỗ tạo nên bầu không khí hoàn toàn bị Hạ Thiên mang đi. Mà lại hiện tại hiện trường tất cả bầu không khí tất cả đều bị Hạ Thiên tiếng ca cho kéo theo, tất cả mọi người đều đi theo Hạ Thiên tiết tấu này. Thu. Hạ Thiên hát thống khoái, thu cũng nhanh. Hắn thu quá nhanh, mọi người căn bản là không có thích ứng. Lại đến một cái lập tức có người hô. Người tốt, ta là Hoa Hạ Tốt Thanh Âm người đại diện, ta nhìn ngươi rất có tiềm lực, dự định mời ngươi tham gia Hoa Hạ Tốt Thanh Âm. Ngài tốt. Ta là Hoa Hạ mạnh nhất âm chủ Sử Phương, ta nhìn ngươi rất có tiềm lực, ta dự định ký ngươi, ta sẽ để cho ngươi hỏa liền cả nước. Ta là Hoa Hạ Tốt Ca Khúc Đạo Sư. Chung quanh lập tức vây quanh một đám người. Hạ Thiên thân thể lóe lên, kéo Đường Kiệt trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Ta a, ưu điểm của ta chính là quá tiêm có tài, khuyết điểm chính là ưu điểm quá đột xuất. Hạ Thiên vỗ vỗ ngực, hắn vừa rồi chẳng qua là tùy tính một hát. Kết quả liền rung động toàn trường. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể hát tốt như vậy, dù sao hắn bình thường đều không ca hát. Ngươi hát ca thật rất êm tai, Đường Kiệt tán dương. Ngươi tìm ta đi ra, chính là vì cùng ta ca hát sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đường Kiệt hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta đây không phải đang đuổi ngươi mà, Đường Kiệt mười phần nghiêm túc nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi không có ngươi tỷ dáng rất đẹp mắt, vì lẽ đó ta không thể đáp ứng ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, tỷ ta có gì tốt không phải liền là so ta xinh đẹp điểm nha, ngực lớn hơn ta điểm nha. Đường Kiệt mười phần không phục nói. Không, ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi cũng có ngươi lớn địa phương a. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Thật sao ta cái kia lớn a? Đường Kiệt một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nàng cũng rất chờ mong Hạ Thiên có thể nói ra cái gì. Hạ Thiên nhìn về phía Đường Kiệt mười phần thâm tình nói ra, ngươi mặt lớn a. Mặt lớn. Nghe được Hạ Thiên nói mặt lớn thời điểm, Đường Kiệt quả thực liền muốn hỏng mất. Tốt a, ta vẫn là dẫn ngươi đi một chỗ đi, Đường Kiệt đã nhanh muốn hỏng mất. Địa phương nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đi ngươi sẽ biết, cái chỗ kia không thể nói, bất quá ta cam đoan ngươi đi liền sẽ không hối hận. Đường Kiệt thần bí nói. Nàng kiểu nói này, Hạ Thiên cũng cảm giác nơi này giống như rất thần bí. Hắn tự nhận là cũng đi qua Giang Hải thành phố to to nhỏ nhỏ các loại trường hợp. Đường Kiệt không có đón xe, hai người bọn họ đi 10 phút liền đến mục đích, Đường Kiệt đi vào thời điểm hướng cổng thủ vệ muốn hai cái mặt nạ, phân cho Hạ Thiên một cái, Hạ Thiên trực tiếp mang lên trên mặt nạ. Hắn ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này mặc dù là một cái độc lập cư xá, nhưng là thế mà không có mở đèn, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng là dựa theo đạo lý đến nói không có khả năng tất cả đều ngủ a. Bọn hắn tiến vào trong cư xá về sau, nơi đó có một cái cửa sắt lớn, Đường Kiệt trực tiếp mở ra cửa sắt lớn. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Chợ đen đấu giá hội, Đường Kiệt rốt cục nói. Giang Hải thành phố làm sao lại có loại địa phương này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không chỉ Giang Hải thành phố, toàn Hoa Hạ mỗi cái thành thị đều có, liền xem như đế đô cũng có, chỉ cần có cần người, vậy thì có chợ đen. Đường Kiệt mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Không có tường nào gió không lọt qua được, chẳng lẽ chợ đen liền sẽ không bị phát hiện sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, loại địa phương này một khi bị báo cáo, cảnh sát kia ngay lập tức sẽ tới gãy mất. Chợ đen hậu trường thế nhưng là rất cứng, mỗi cái lại tới đây người đều là có người giới thiệu, liền tốt giống như ngươi, nếu như ngươi báo cáo, cái kia ngay tiếp theo ta đều muốn gặp nạn. Đường Kiệt đây là tại cảnh cáo Hạ Thiên, tuyệt đối đừng làm loạn. Nơi này đều có cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bên trái là thu mua khu, bên phải là vật phẩm khu, ở giữa là đấu giá khu, hôm nay nơi này có một trận cỡ nhỏ đấu giá hội. Hai người chúng ta vào xem một chút đi. Đường Kiệt nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Cũng không phải là tất cả mọi người mang mặt nạ à? Hạ Thiên nhìn một vòng, rất nhiều người đều không có mang mặt nạ. Bình thường không muốn bại lộ thân phận liền đeo lên, những cái kia không sợ người liền không mang, mà lại theo địa phương nhỏ tới người đồng dạng đều không mang. Đường Kiệt nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn một vòng hỏi lần nữa nơi này còn cung cấp xe tình phục vụ. Đi bên phải có thể mua được, những nữ nhân kia đều là trải qua huấn luyện đặc thù, có thể phù hợp ngươi các loại khẩu vị, bất quá giá cả cũng không tiện nghi. Đường Kiệt sau khi nói đến đây quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi cũng có hứng thú. Ta đối bên trong càng cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên mỉm cười, hắn còn là lần đầu tiên biết Giang Hải thành phố có loại địa phương này, nơi này giữ bí mật phương thức thật sự là quá trâu rồi, tự liền đặc biệt hành động xử hẳn là cũng không biết nơi này tồn tại. Hắn hiện tại tò mò nhất chính là chỗ này đến tột cùng bán thứ gì. Sau khi đi vào đừng đi loạn, theo sát ta, chớ trêu chọc người ở bên trong. Đường Kiệt nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đường Kiệt trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong, Hạ Thiên đi một hồi, hắn phát hiện nơi này đều là một chút gương mặt lạ, hắn tiến đến trước đó cho rằng có thể tiến vào nơi này cũng đều là quan lại quyền quý cùng kẻ có tiền. Hắn tại Giang Hải thành phố thấy qua kẻ có tiền thật đúng là không ít. Thế nhưng là sau khi đi vào hắn phát hiện mình sai, người nơi này hắn không biết cái nào. Đường Kiệt mang theo hắn trực tiếp đi hướng bên trái lầu một cái bàn vuông. Ghi nhớ, đừng lên lầu 2, mà lại lầu 1 vị trí, chỉ có thể ngồi bên trái, không thể ngồi bên phải. Đường Kiệt nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết vì cái gì, bất quá hắn vẫn là làm theo, bởi vì phụ cận người cũng tất cả đều là như thế ngồi. Thế nhưng là ngồi ở bên trái mặt liền đưa lưng về phía bàn đấu giá. Người càng ngày càng nhiều. Bất quá tiến hành trò chuyện người cũng không có mấy cái, đại đa số người đều là mình trò chuyện mình. Vô luận một hồi nơi này đấu giá cái gì, người cũng không cho nói, đừng hại ta. Đường Kiệt nói ra, ta mang ngươi tới chỗ như thế, xem như để ngươi thêm kiến thức, ngươi xem như nợ ta một món nợ ân tình này về sau ngươi nhất định phải trả ta. Khó trách ngươi tỷ nói ngươi trong mắt chỉ có lợi ích. Hạ Thiên im lặng nói. Ồ. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện, vừa mới người tiến vào bên trong, có một người ngồi ở bên phải. Hết chương 838. Chương 839 chợ đen 12 vệ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy có người ngồi ở kia cái vị trí thời điểm, chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía người kia. Mang người kia người tới sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không phải cố ý, hắn vừa nói xong. Bạch, biến mất. Hai người kia hư không tiêu thất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái gì? Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị, ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn liếc nhìn đến chung quanh mặt đất thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện khó mà che giấu kinh ngạc. Tử vong vị trí. Phía bên phải chính là tử vong vị trí. Vô luận ai ngồi ở chỗ đó đều là một cái hạ tràng, tử vong. Hai người kia cũng không phải là bị cơ quan đưa tiễn, mà là chết rồi. Loại này tử vong phương thức, để Hạ Thiên đều cảm thấy kinh hãi, nếu như không phải mở ra mắt thấu thị, Hạ Thiên đều không nghĩ tới, trên thế giới này thế mà còn có khủng bố như vậy giết người phương pháp. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cao thủ? Hạ Thiên cảm giác buồng tim của mình đều nâng lên cổ họng bên trên. Hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn phát hiện có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn trước kia cho rằng Doãn Nhiếp dạng này người cũng đã là cấp cao nhất cao thủ, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện chợ đen giống như càng thêm đáng sợ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình dám có bất kỳ dị động, hạ chàng chỉ sợ sẽ không so vừa rồi hai người kia tốt. Có phải là cảm giác bị thứ gì để mắt tới rồi toàn thân đều hãi hoảng, Đường Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn không ra, người thế mà cũng có sợ hãi thời điểm, người kia tại lầu 2, là một cái lão giả, không có ai biết hắn sống bao nhiêu tuổi, nhưng là ta về sau điều tra điển tịch, Tống Triều liền đã có loại này chợ đen. Lão giả kia tại Tống Triều lúc xưng hô là lâu chủ, lúc ấy chợ đen trải rộng thiên hạ, nhưng là về sau bị Thành Cát Tư Hãn cơ hồ toàn diệt. Thành Cát Tư Hãn năm đó sở dĩ tranh bá thiên hạ, quét ngang Á Âu hai châu cũng là bởi vì chợ đen nguyên nhân. Chợ đen lúc ấy chính là đi ngang qua Á Âu hai tuần, vì lẽ đó Thành Cát Tư Hãn vì diệt đi chợ đen, liền dọc theo chợ đen phân bộ đồ, tiến hành tranh bá. Đường Kiệt thấp giọng nói, đó cũng không phải cái gì bí mật, bởi vì đây là giã sử. Giã sử đại bộ phận chính là kéo con bê. Nhưng là có đôi khi giã sử so lịch sử càng có thể khiến người ta biết đi qua, bởi vì lịch sử là từ người thắng biên soạn. Mỗi cái thành thị đều có lâu chủ sao, Hạ Thiên hỏi, nếu như mỗi cái thành thị đều có lâu chủ, vậy đơn giản chính là quá kinh khủng, loại người này Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu rõ nổi, không biết bọn hắn đến tột cùng là năng lực gì. Chợ đen chỉ có một cái lâu chủ. Ta nghe nói hắn sở dĩ đến Giang Hải thành phố cũng là bởi vì gần nhất Giang Hải thành phố quá loạn, hắn lo lắng Giang Hải thành phố chợ đen bị động. Đường Kiệt giải thích nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như chợ đen mỗi cái thành thị đều có một cái cao thủ như vậy, cái kia Hạ Thiên thật sự hoài nghi, Hoa Hạ đều ở trong nguy cơ. Đạp đạp. Một đạo rõ ràng tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, đạo này tiếng bước chân quá rõ ràng. Thanh âm càng ngày càng gần. Hạ Thiên không có ngẩng đầu, bởi vì hắn phát hiện cái kia đạo tiếng bước chân là hướng bọn hắn nơi này đi tới. Két két. Ngồi xuống. Người kia trực tiếp ngồi ở mặt phải vị trí, là Hạ Thiên bọn hắn bàn này. Người gọi Hạ Thiên đúng không, lão giả chậm rãi nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chợ đen hết thảy có 12 vệ, hiện tại chợ đen vừa vặn có một cái trống chỗ, ta dự định để ngươi tới làm 12 người. Lão giả chậm rãi nói. Một bên Đường Kiệt ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng biết ngồi tại bọn hắn bên cạnh người kia là ai, chính là lâu chủ, nàng không dám nhìn tới lâu chủ, lo lắng đưa tới họa sát thân. Có chỗ tốt gì, Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Đường Kiệt đá hắn một cước. Bây giờ người ta để hắn làm cái gì 12 vệ, hắn đáp ứng liền tốt, thế mà còn dám hỏi có chỗ tốt gì, đây không phải muốn chết sao. Chợ đen trải rộng nửa cái thế giới. 12 vệ thân phận gần với ta cái này lâu chủ cùng trái phải hộ pháp, ngươi trở thành 12 vệ về sau, vô luận ngươi có gì cần, đều có thể đi làm chợ đen lấy, đương nhiên cũng không phải là vĩnh viễn không hạn chế, mình nắm tốt phân tắc liền tốt. Lâu chủ thản nhiên nói. Đường Kiệt nghe được lâu chủ, quả thực liền muốn kinh ngạc chết rồi. Cao như vậy thân phận, đây quả thực so một cái thị trưởng còn như BA. Nàng nếu là Hạ Thiên, đã sớm đáp ứng. Ta cần làm cái gì, Hạ Thiên hỏi. Ngươi về sau sẽ biết. Lâu chủ lấy ra một viên chiếc nhẫn màu đen, trên mặt nhẫn có một cái màu đen kiếm, chiếc nhẫn so bạch hổ giới nhỏ hơn một vòng, đã ngươi tay trái đã mang theo bạch hổ giới, vậy liền đưa nó mang bên phải trên tay đi, ghi nhớ vô luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên hái xuống, mà lại ngươi có thể ngồi tại chợ đen bên trong bất kỳ một vị trí nào. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đồng thời nội tâm của hắn cũng là càng thêm nghi ngờ. Cái này lâu chủ đến tột cùng là thân phận gì, thế mà có thể đem thế lực mở rộng đến nửa cái thế giới, mà lại hắn thế mà một chút liền nhận ra bạch hổ giới. Đây quả thực là quá kinh khủng. Hiện tại hắn căn bản cũng không có quyền cự tuyệt, mà lại đối phương mở ra điều kiện thực sự là quá ưu hậu. Chỉ cần hắn đi có chợ đen thành thị, liền có thể đi chợ đen bên trong tác thủ mình cần có bất kỳ vật gì. Về phần hắn nói cái kia mình nắm, kỳ thật rất dễ lý giải. Đó chính là đen thành phố xuống bao lớn công lao, nếu như ngươi cái gì cũng không làm, còn thiên thiên cái kia cầm bảo bối, vậy đối phương khẳng định không thể để cho. Biến mất. Lâu chủ thế mà cứ như vậy tại trong ánh mắt của bọn hắn mặt biến mất. Hạ Thiên đem chiếc nhẫn kia đeo ở tay phải trên ngón tay. A. À, một lần nhói nhói cảm giác truyền đến, trong giới chỉ có châm, châm trực tiếp đâm vào của hắn huyết quản, sau đó trên mặt nhẫn hắc kiếm biến thành huyết hồng sắc. Nhận chủ thứ này thế mà còn có thể nhận chủ, thật sự là quá kinh khủng. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn mình trên tay phải chiếc nhẫn kia, xem ra cái này lâu chủ đến Giang Hải thành phố cũng không phải là vì bảo hộ chợ đen, mà là chuyên môn tới tìm ta, liền xem như ta hôm nay không đến, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ta. Hô hô, Đường Kiệt miệng lớn thở hào hển, ta cái gì cũng không biết, ta cũng cái gì đều không nhớ rõ. Ách, không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ngươi không khắp nơi nói lung tung, bọn hắn tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Đường Kiệt sắc mặt trắng bệch, liền biết nàng vừa rồi dọa cho phát sợ. Ân, ta hiện tại thân thể không thoải mái, có chút khó chịu, chính ngươi ở đây ngồi đi, ta đi trước. Đường Kiệt sắc mặt hết sức khó coi. Ta đưa ngươi đi, Hạ Thiên nói. Không cần, chờ thêm mấy ngày ngươi có thời gian ta mời ngươi ăn cơm đi, hôm nay ta quả thật có chút không thoải mái. Đường Kiệt nói. Vậy chính ngươi chú ý an toàn, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, theo chợ đen đi ra người, không người nào dám động. Đường Kiệt mỉm cười, vừa rồi lâu chủ an vị tại nàng bên cạnh, cái này khiến nàng sinh ra rất lớn áp lực tâm lý, cho nên mới sẽ cảm giác cả người đều mệt lạ. Hạ Thiên đơn giản kiểm tra một chút Đường Kiệt tình huống. Phát hiện hắn chẳng qua là quá độ mệt nhọc mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Đương đương đương. Ba tiếng chuông vang truyền đến, đấu giá hội bắt đầu. Hết chương 839. Chương 840 dựa vào mặt ăn cơm. Người đang ép tuy ô. Đấu giá hội bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội chính là một tên người áo đen, nhưng là từ ở bề ngoài nhìn lại, hẳn là một nữ tử. Hạ Thiên ngồi ở bên phải. Dạng này hắn liền có thể nhìn thấy đấu giá hội chỗ bán đấu giá vật phẩm. Cái này chợ đen 12 vệ thân phận vẫn tương đối thoải mái, vừa lên đến thế mà liền có loại đãi ngộ này. Hạ Thiên hiện tại là nơi này một cái duy nhất dám ngồi ở bên phải người, vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy tất cả mọi người thấy được, mặc dù bọn hắn không nghe thấy lâu chủ nói cái gì. Càng không nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng. Hạ Thiên hiện tại mang theo mặt nạ. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Hiện tại ngồi ở kia người kia, cùng lâu chủ hết sức quen thuộc. Không thể trêu vào. Đạp đạp. Có người áo đen đi hướng từng cái bàn, bọn hắn đưa cho đám người một cái đấu giá sổ tay, buổi đấu giá hôm nay chỉ bán 3 loại vật phẩm. Sau đó người áo đen lại cho Hạ Thiên bưng tới một bình trà. Ưng ực. Hạ Thiên rót cho mình một ly uống xong. A, rất tốt uống a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chén trà cùng ấm trà. Hắn kinh ngạc phát hiện, chén trà cùng ấm trà đều là đồ cổ. Mà lại loại trà này lá hương vị cực kỳ tốt. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đi lên. Hạ Thiên mở ra đấu giá sổ tay. Là một khối đá, thiên thạch vũ trụ, có lớn như hai quả đấm. Đang. Hạ Thiên trực tiếp gõ trên bàn đỉnh nhỏ đồng thau. Hạ Thiên xuất thủ. Hạ Thiên căn bản là không có hỏi giá, trực tiếp liền gõ. Nhìn thấy Hạ Thiên gõ, chung quanh những người kia không có bất kỳ cái gì một cái tăng giá, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là nhất cái gì người a, cùng lâu chủ đối thoại người, bọn hắn làm sao dám đoạt Hạ Thiên đồ vật, vì lẽ đó kiện vật phẩm này dễ dàng liền bị Hạ Thiên chụp được. Một tên người áo đen trực tiếp đem thiên thạch đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Làm sao giao tiền, Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ngài không cần giao tiền, đối phương nói. Ta dựa vào, ta lại là dựa vào mặt ăn cơm. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tối thiểu nhất, hắn phải trả 180 vạn đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà không cần tiền, hắn xoát mặt là được rồi. Đại nhân, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, người áo đen cung cung kính dò hỏi. Đây là cái gì lá trà? Hạ Thiên chỉ vào trong ấm trà trà diệp vấn đạo. Trời cúc trà, sinh hoạt tại 500 mét trở lên lạnh phong, sinh hoạt điều kiện 10 phần hà khắc, là đồ thật lá trà. Một bọc nhỏ có thể uống một lần, một bọc nhỏ 5 vạn khối. Người áo đen giải thích nói. Ta dựa vào đắt như vậy. Hạ Thiên nhìn một chút ấm trà, hắn vừa rồi uống cái kia một ngụm, 1 vạn khối liền không có. Ta đi gọi người cho đại nhân ngài chuẩn bị một chút. Người áo đen đối Hạ Thiên đặc biệt khách khí, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Thiên chiếc nhẫn trên tay phải. Này làm sao có ý tốt đâu, Hạ Thiên lúng túng nói. Không có quan hệ gì. Người áo đen giải thích nói. Tốt a, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên 10 phần thống khoái nói. Đương đương đương. Kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá đi lên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đấu giá sổ tay. Tử kim. Là tử kim. Nghe nói 1 tấn hoàng tiến bên trong mới có thể luyện được 1 khắc tử kim, hơn nữa còn là cần đặc thù thủ pháp, xác suất thành công cực thấp, là luyện khí bên trong chí bảo. Một thanh vũ khí bên trong chỉ cần bỏ vào một chút xíu, vũ khí liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. cứng rắn cường độ gia tăng gấp đôi. Đang. Hạ Thiên lại gõ. Mặc dù hắn cũng cảm giác mình dạng này quá không tử tế, nhưng là hắn thực sự là nhịn không được, đây chính là đồ tốt a, hắn làm sao có thể không đập, mới vừa bắt đến một khối thiên thạch, hắn đang lộng điểm tử kim trở về, liền có thể cho Hạ Gia Quân luyện chế vũ khí. Đến lúc đó Hạ Gia Quân người liền có thể chính thức bắt đầu học tập huyết đao môn đao pháp. Vẫn là không có người tăng giá. Hạ Thiên đã đem bọn hắn hoàn toàn trấn nhiếp. Hắn chưa từng có thử qua như thế thoải mái đấu giá hội, mình vừa rơi xuống chùy, liền không có người dám cùng hắn đoạt. Người áo đen đem tử kim cho Hạ Thiên nới lỏng tới. Có phải là vẫn là không cần đưa tiền? Hạ Thiên dò hỏi. Ân, người áo đen nhẹ gật đầu. Thật sự là quá sướng rồi, mua đồ không tốn tiền cảm giác quá trâu rồi. Hoàn toàn dựa vào mặt ăn cơm, Hạ Thiên thừa nhận mình rất đẹp trai, hắn thậm chí có đôi khi cảm giác mình đẹp trai là một loại sai lầm, còn có để hay không cho nam nhân khác sống, nhưng là hiện tại loại này hoàn toàn dựa vào mặt ăn cơm tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Hạ Thiên vội vàng mở ra đấu giá sổ tay, lật ra dạng thứ ba vật phẩm, khi hắn nhìn thấy kiện vật phẩm thứ ba thời điểm. Đang. Vật phẩm bán đấu giá còn chưa lên đến, hắn liền gõ. Người chung quanh toàn bộ bắt đầu tan cuộc. Buổi đấu giá này quả thực chính là quá nhàm chán, quả thực chính là chợ đen tại đưa Hạ Thiên lễ vật. Hạ Thiên nhìn thấy dạng thứ ba vật phẩm trước đó, hắn suy nghĩ cho mọi người một bộ mặt không đoạt, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy món kia vật phẩm thời điểm. Không có chút nào do dự. Kia là thiên tuyển nước, để vào một giọt liền có thể gia tốc chiết xuất bảo vật. Đấu giá phương trực tiếp đem vật phẩm cho Hạ Thiên đưa tới, còn có một bao lớn lá trà. Tạ ơn. Hạ Thiên hiện tại tâm tình phi thường tốt. Hắn cầm theo chợ đen bên trong có được đồ vật trực tiếp đi. Không có người cản hắn, chính hắn đi rất thoải mái. Hắn tới nơi này một lần, một phân tiền không tốn, liền lấy đi nhiều như vậy đồ tốt. Cùng lúc đó, toàn thế giới hết thảy có 11 người mở hai mắt ra, bởi vì bọn họ trên mặt nhẫn vừa rồi toát ra huyết quang. Cái này chứng minh, người thứ 12 xuất hiện. Hạ Thiên sau khi về nhà, trực tiếp khởi công. Mấy thứ này đều tới tay, hắn lại làm một chút luyện khí dùng tinh cương, mặc dù trong tay hắn đây đều là đồ tốt, nhưng là nếu như trực tiếp dùng những vật này luyện khí lời nói, vậy chỉ có thể luyện được một thanh vũ khí. Hạ Gia Quân thế nhưng là nhân số đông đảo. Vì lẽ đó hắn muốn dùng tinh cương tới làm bản thể, sau đó lại tăng thêm cái khác cao đẳng vật liệu. Suốt cả đêm, Hạ Thiên đều không có chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cảm giác thể lực của mình đều nhanh tiêu hao, bất quá hắn cũng thành công luyện chế được số lớn chiến đao. Hắn thí nghiệm qua, loại này chiến đao phi thường sắc bén, mà lại cứng rắn độ cũng là 10 phần kinh khủng. Chạm tại trên đá lớn, chiến đao sẽ không xuất hiện mảy may hư hao, mà lại cự thạch cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Hô hô, rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc, Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên giường đánh một giấc. Đại phong xa kẹt kẹt thiết ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Uy, ai vậy? Là ta, Lưu Anh A, người không phải đáp ứng hôm nay cùng ta cùng nhau ăn cơm nha? A, không phải ban đêm sao? Hiện tại cũng đã là buổi tối a. Đều buổi tối sao, xem ra ta là ngủ hôn mê rồi. Ngươi đến chỗ ta ở a? Được. Ngươi không phải ở Giang Hải Đại học sao? Nơi đó quá không tiện, ta ngay tại công ty phụ cận thuê một cái hợp trù, hai phòng ngủ một phòng khách, đối phương cũng là một cái nữ hài tử, người cũng không tệ. À, chờ ta đi, ta một hồi liền đi qua. Hạ Thiên lung lay đầu, mỗi lần luyện khí đối tinh thần lực tiêu hao đều rất lớn, bất quá chỗ tốt chính là, mỗi lần luyện khí về sau tinh thần lực cũng sẽ tăng thêm. Hả? Ngay tại Hạ Thiên lúc rửa mặt, hắn đột nhiên phát hiện tay phải chiếc nhẫn thế mà biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.